Trần Thi xin mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát mỗi tối trên kênh Sóng Truyện Ma. Ngày hôm nay thì mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ lại tác giả Phan Thanh An qua một câu chuyện có tựa đề Hoa Nở Về Đêm. Nếu như quý vị nào yêu mến văn phong của Phan Thanh An, hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc theo dõi và truy cập trang Facebook cá nhân, đường liên kết thì có đính kèm ở phần mô tả. Hãy ủng hộ cho kênh Sóng bằng việc theo dõi, nhấn like, share và subscribe, nhấn vào cái chuông để mỗi khi kênh Sóng up truyện mới là chúng ta sẽ nhận được thông báo ngay. Ngay bây giờ, không để cho quý vị phải chờ lâu, chúng ta sẽ bước vào câu chuyện ngay sau đây. Bây giờ đã là 2 giờ sáng. Tất cả mọi người hãy còn đang say giấc nồng. Bên trong một ngôi nhà khang trang vẫn còn vang lên đều đặn tiếng ngáy o o của một người đàn ông đứng tuổi. Đó không ai khác mà chính là gã Cường. Nằm bên cạnh gã là Oanh, người vợ mới cưới cách đây không lâu. Ở ngoài kia dần dần xuất hiện hình ảnh của một người phụ nữ lạ đang đi. Không, cô ta đang lướt đi trên không trung tiến lại phía ngôi nhà này. Con chó đen của nhà gã Cường nuôi nhìn thấy nhưng chẳng dám sủa lên một tiếng nào. Nó quắp cái đuôi lại, toàn thân rung lẩy bẩy, miệng thì liên tục rên lên từng tiếng ư ử. Người phụ nữ đó quay mặt sang nhìn con chó rồi khẽ mỉm cười. Xoẹt một tiếng, con chó đã bị cắt đứt làm 3 khúc. Máu đó bắn lên tường rồi nhiễu xuống thành dòng. Hai con mắt bị lòi ra khỏi hộp sọ. Cô ta cười âm lạnh rồi cất tiếng gian gian. Chồng ơi, em về thăm anh với con đây. Người phụ nữ đó, chính xác hơn là con ma nữ. Đó là Ngọc, người vợ đầu của gã Cường đã chết cách đây gần 1 năm. Ngọc lướt một mạch đến thẳng trước cửa buồng ở nhà dưới. Cô đứng đó đưa đôi tay khô khốc nham nhở của mình mà chậm chậm đập lên cửa. Vừa đập, cô vừa gọi từng tiếng lanh lảnh, nghe vừa ai oán mà vừa lại xót xa. Tiếng nói thê lương âm u như từ nơi xa xôi nào đó vọng về. Anh ơi, anh Cường ơi, mở cửa cho em với, em về thăm anh với con nè. Tiếng gọi lạnh lạnh đó cứ liên tục lặp đi lặp lại 2-3 lần. Ngoài kia, trời đột nhiên nổi lên cơn gió lạ. Từng cành cây nhánh lá cứ liên tục đánh vào nhau đôm đớp. Tiếng gió vít qua những ngọn cây cao vi vu trong màn đêm tĩnh mịch. Dưới ánh trăng sáng của ngày rằm soi rọi vào dáng hình của Ngọc đang đứng đập cửa gọi chồng. Toàn thân cô mặc một chiếc áo dài màu đỏ như là máu. Mái tóc dài rủ rượi kéo dài lê thê chạm cả xuống nền sân. Cô vừa đập vừa gọi. Ở bên trong nhà, Oanh bị tiếng đập cửa làm cho thức giấc. Cứ nghĩ là con chó đen nhà mình lại giở trò phá phách nên Oanh cũng chẳng thèm đi ra mở cửa, chỉ mắng giọng ra để đánh tiếng. Cái con mực kia, mày có chịu ngủ hay không hả? Khuya rồi mà còn chạy giỡn ầm ầm thì làm sao tao ngủ được? Tiếng đập cửa đã ngưng lại. Một lúc sau, khi Oanh đang chìm dần vào giấc ngủ, thì âm thanh cốc cốc kèm theo tiếng gọi nghe gai góc bén ngót lại vang lên. Chồng ơi, chồng ơi chồng, mở cửa ra cho em vào thăm anh và con đi. Chồng ơi. Lần này thì Oanh bị tiếng gõ cửa đó làm cho thức dậy hẳn. Cô ta cố ngồi dậy, định bụng tiến ra bên ngoài xem thử là cái thứ gì đã làm phiền giấc ngủ của mình giờ này. Nhưng chưa kịp bước ra thì Oanh đã khựng lại sau khi nghe thấy tiếng của Ngọc đang gọi ở ngoài cửa. Mau, mau mở cửa cho em đi. Oanh ơi, em dậy rồi đó hả? Mở cửa cho chị đi em. Oanh nghe tiếng gọi tên mình mà hồn vía thất kinh. Mặt mày đã trở nên tái mét, xanh xao. Cố lay tay Cường thật mạnh để gọi chồng dậy. Nào ngờ đâu gã Cường còn ngủ say như chết. Oanh luống cuống không biết làm cách nào, cho đến khi ngay cửa sổ bên cạnh chiếc giường ngủ của hai vợ chồng cũng bắt đầu vang lên tiếng gọi đầy u uẩn. Oanh ơi, sao không mở cửa cho chị? Sao mày không mở cửa cho tao? Hả? Tại sao? Oanh hoảng hồn, chỉ còn biết ngồi đơ đó. Đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái cửa sổ nằm cách giường khoảng 1 mét. Bên ngoài kia, Ngọc vừa nở ra một nụ cười âm lạnh, vừa bảo: Mày không dám mở thì để tự tay tao mở. Thử xem hôm nay mày chạy bằng cách nào. Oanh á khẩu, chẳng thể nói nên lời. Cái chốt khóa cửa sổ từ từ được đẩy lệch ra khỏi khe khóa từng chút một. Thanh gỗ rớt xuống đất, nghe lách cách mà tái cả người. Hai cánh cửa sổ dần dần mở ra. Tiếng bản lề đã lâu rỉ sét cứ vang lên kèn két, nghe mà gai hết cả sống lưng. Oanh nín thở, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng chả có ai. Vừa lấy lại được chút bình tĩnh thì bỗng nhiên Oanh thấy có một đống thịt nhầy nhụa lúc nhúc đang bò lổm ngổm và bắt đầu dựng đứng lên. Bọn chúng như có ý thức dần dần tụ lại thành hình dạng của một con người. Đó không ai khác là Ngọc. Bây giờ trong mắt của Oanh, Ngọc không khác một con quỷ dữ là mấy. Toàn thân có cả hàng ngàn vết cắt, vết chặt chi chít khắp cơ thể. Máu cứ theo những vết chặt đó mà rỉ ra không dừng. Riêng cái đầu lại bị cắt sang một bên. Hai con mắt cũng đã bị móc đi đâu mất. Hàm răng nham nhở, khuôn mặt tím tái sạm đen. Ngọc nhìn Oanh mà cười ha hả, rồi nói: Oanh à, tao đến để kéo mày đi đây nè. Đi với tao đi. Đi theo tao. Oanh kéo mạnh lấy tấm chăn, cố lùi mình co ro vào một góc giường. Gương mặt sợ hãi hiện lên thấy rõ. Đôi môi lắp bắp chẳng nói nổi thành lời. Oanh đáp: Đừng. Mày đừng có qua đây. Đừng có qua đây. Đột nhiên cơn gió dội vàng ập tới. Cửa sổ bật bung ra. Tiếng cười khanh khách của Ngọc hòa lẫn vào trong tiếng gió, tiếng xào xạc của cây làm cho Oanh phải lạnh người. Ngọc bấu mạnh tay vào cái song sắt của cửa sổ, cố giật thật mạnh. Móng tay cào vào song sắt, nghe càng két. Chính mày là kẻ chủ mưu bại kế để giết tao. Mày thâm lắm, mày ác lắm. Mày giật chồng tao thì thôi đi, cớ sao lại còn muốn giết tao? Mày giết tao thì hôm nay mày sẽ phải trả mạng. Chuẩn bị chết đi. Dứt lời, Ngọc với đôi tay nhầy nhụa đầy máu của mình mà bước tới. Những cái móng tay cứ liên tục bóp rồi thả, bóp rồi thả. Nhưng do Oanh đã thu mình lại một góc và ngồi khá xa chỗ cửa sổ nên Ngọc không thể nào với tới được. Nhìn lão Cường vẫn còn đang nằm đó ngái ngủ, Ngọc chớp chép: Chồng ơi, dậy đi nào. Dậy ôm em một cái đi chồng ơi. Dậy mau đi, tình đàn ông bội bạc. Sấm chớp nổ đùng lên một tiếng thật to. Ngoài kia mưa bắt đầu đổ. Ấy vậy mà gã Cường vẫn có thể ngủ say như chết được. Biết bao nhiêu âm thanh tiếng động nhưng hình như chẳng thể nào lọt vào được đôi tai đã ngấn đầy mỡ của hắn ta. Ngọc tiếp tục nhìn quanh mà thét lên. Mày giết tao như thế nào thì tao sẽ giết mày như thế đó. Đến đây, mau đến đây. Quanh Hoảng hồn la lên một tiếng thật lớn, làm cho gã Cường cũng giật bắn mình mà thức dậy. Thấy vợ mình ngồi co ro hoảng loạn trong một góc, gã liền tiến sát lại an ủi. Sao vậy em? Có chuyện gì mà nửa đêm rồi em không ngủ, lại còn ngồi đây làm gì? Em, anh ơi, em sợ. Vừa nói, hắn vừa dìu quanh nằm xuống, rồi ôm vào lòng mình, như chừng rất âu yếm, rồi bảo. Ác mộng phải không? Thôi chẳng có sao đâu. Ôm anh mà ngủ đây nè. Em mà mơ có con ma nào dám rượt á, thì em cứ ôm anh. Bảo đảm với anh mạnh, nó sẽ ác được hết á. Nghe đến ma thì Quanh bất giác lại cảm thấy rùng mình. Nhận được sự bảo vệ của chồng, Quanh cố ôm thật chặt chồng, nhưng người vẫn còn chưa hết rùng. Đôi mắt vẫn cứ dán chằm chằm ra ngoài cửa sổ, phía mà khi nãy Ngọc vừa đứng đó để dọa cô. Mưa trút xuống ngày càng nặng hạt hơn, sấm chớp lại đánh xuống một cái thật mạnh. Lần này tia sét làm sáng lóa cả bầu trời. Trong chốc lát, và cũng trong thời gian của một cái chớp mắt đó, Quanh lại thấy hình ảnh ghê gớm máu me của Ngọc đứng nhìn mình mà cười âm độc ngoài cửa sổ. Quanh bung tay chồng lùi ngược ra sau, rồi nói trong hoảng hốt. Chồng ơi, sao lưng anh có. Cường thấy vợ ngồi dậy, cũng ngồi dậy theo. Nhìn vợ hôm nay có vẻ lạ, hắn thắc mắc. Em làm sao vậy? Có cái gì? Sao lưng anh có cái gì cơ? Theo hướng tay của Quanh nhìn ra, thì Ngọc đang trơ mắt đứng từ ngoài cửa sổ ngó vào. Đôi mắt lúc lồi, lúc lõm còn nguyên. Bộ răng thì cứ nham nhở nhọn hoắt, trông chừng mỗi cái chẳng khác gì một cái đinh tán xỉa ra ngoài. Cường theo hướng tay vợ mình đang á khẩu, hắn quay đầu ra sau nhìn ra cửa sổ xem, cố căng mắt nhìn cho rõ trong màn đêm tối còn bị che khuất bởi bụi mưa. Độ tầm 3-4 giây không nhìn ra là có cái gì, hắn mới quay đầu vào nhìn quanh mà bảo. Làm gì có cái gì ở ngoài đó mà em cứ sợ dữ vậy? Cường quay đầu lại, Quanh giữa rung bần bật, mấp máy môi, cơ hồ như không nổi. Không phải là ngoài cửa sổ không có ai, chỉ là lúc Cường quay sang thì Ngọc đã ẩn mình không cho hắn phát hiện ra. Đến lúc Cường quay lại thì Ngọc lại hiện ra thêm một lần nữa. Quanh cố níu lấy tay chồng rồi bám thật chặt, nói khe khẽ trong sợ hãi. Anh đừng quay ra rằng sao. Ngọc, con Ngọc nó về, nó đang đứng ở cửa sổ nhìn chúng ta kia kìa. Cường lấy tay đặt lên cái trán đang lấm chấm mồ hôi của vợ, rồi bảo. Hình như em trúng gió rồi đúng không? Anh thấy trán em hơi nóng nè, chắc mệt rồi sinh ra ảo giác đó thôi, chứ Ngọc nào mà về. Nó chết không lo đi đầu thai mà còn về đây làm cái gì chứ? Bỗng sét đánh đùng một tiếng, làm cho Quanh la toáng cả lên. Cường ôm lấy Quanh mà trấn tĩnh. Bình tĩnh, chỉ là tiếng sét thôi, có anh đây, anh đang ở đây với em nè. Quanh vẫn liên tục hướng mắt nhìn ra cửa sổ mà cực kỳ kinh sợ. Cường thì không biết vợ mình đã nhìn thấy những thứ khủng khiếp như thế nào mà lại trở nên sợ hãi đến kỳ lạ như thế. Vốn cũng không tin những gì mà Quanh nói nãy giờ, cho đến khi con Trâm, đứa con vừa câm là vừa chậm phát triển của Cường và Ngọc, đang ngủ dưới nhà bếp, đột nhiên nó nhìn ra ngoài khoảng sân trống, rồi vừa cười vừa cất lên những tiếng nói đầu tiên trong đời. Tiếng cười khúc khích đầy ma mị, cùng với tiếng nói bập bẹ ngắt quãng từng chữ như con nít mới lên 3 bây giờ, cũng dần làm cho Cường có chút gì đó lạnh người. Mẹ đã về. Mẹ đã về. Mẹ ơi, mẹ ơi mẹ, con nhớ mẹ nhiều lắm. Oanh chết điếng người khi nghe âm thanh đó phát lên. Còn Cường tuy cũng đã bắt đầu biết sợ nhưng cũng cố gắng hắn giọng lên tiếng. Ai đang nói đó? Tiếng của con Trâm lại phụng phịu thốt lên đáp lời, nhưng lần này không phải là để trả lời câu hỏi vừa rồi của Cường, mà hình như nó đang muốn nói điều gì với một ai đó vốn đã không còn hiện hữu ở nơi đây. Kìa mẹ, ba dậy rồi kìa. Mẹ vào chơi với ba đi. Vào đi mẹ ơi. Cường vội phóng xuống giường, chạy vội xuống nhà bếp. Nơi đó chỉ có một tấm phản gỗ nhỏ, xung quanh là rơm cỏ chồng chất ngổn ngang. Nhìn sang phía cửa thì thấy con Trâm đang cố với tay đẩy cái thanh chắn khóa bằng gỗ, như đang muốn mở cửa ra đón ai đó vào nhà. Như biết được có điều nguy hiểm, Cường vội chạy lại kéo con bé xuống rồi dán cho nó vài cái bạt tai. Con bé bị ba nó tát cho đến tái hết cả mặt mũi, nhưng không có chút cảm thấy đau đớn hay phản ứng gì. Thậm chí nó còn nhe răng ra nhìn ba nó mà cười, nụ cười tươi nhưng cũng đầy đáng sợ. Tát được tầm ba cái thì Cường dừng tay lại, lùi ra xa con bé hai ba bước rồi chỉ tay quát to. Má cái con súc vật này, nửa đêm nửa hôm không lo đi ngủ mà còn cố leo trèo mở cửa làm cái gì? Bộ nửa đêm rồi mày ngứa đòn nên chọc cho tao tức có phải không? Mày liêu hồn mà sống cho biết điều, bằng không á hả, tao tiễn mày đi theo cái con mẹ mày luôn bây giờ đó. Con bé Trầm vẫn ngu ngơ ngước mắt nhìn ba nó đang chửi xa xả vào mặt mình. Nó vừa cười vừa vỗ tay. Cường thấy chướng mắt quá nên súc vào người nó thêm một cái nữa. Điều lạ là mặc dù con Trâm bị ba nó đánh đập dã man như vậy, nhưng nó chẳng có lấy một lời kêu ca. Dĩ nhiên có lẽ là nó bị câm nên muốn kêu cũng chẳng kêu được. Nhưng nét mặt của nó khi ăn đòn thậm chí còn không có một chút nhăn nhó nào, rất tự nhiên, rất bình thường. Và cũng chính cái tự nhiên bình thường đó lại làm cho chính người cha ruột như Cường phải cảm thấy rén và có chút rùng mình khi ra tay đánh đập đối với chính con của mình sinh ra. Trâm bò lại chỗ tấm dán bằng gỗ đặt trên đống cỏ khô của mình. Nó co ro ngồi lại một chỗ. Cường sực nhớ chuyện ban nãy, liền hỏi ngay. Trâm, khi nãy là mày nói có phải không? Hả? Có phải không? Trâm nhìn Cường rồi gật đầu xác nhận. Cường thoáng có chút vui mừng, liền đổi giọng xưng hô ngay. Thật không? Con của ba, con biết nói từ khi nào vậy? Mau nói lại cho ba xem. Con nói lại cho ba nghe đi. Quanh đứng ở sau lưng chồng cũng nghe thấy hết tất cả. Cô cũng hồi hộp ngóng chờ con Trâm sẽ nói ra những lời đầu tiên của cuộc đời. Mà những lời đầu tiên đó nó đã nói ra khi nãy rồi còn đâu. Nhưng trong lòng cả Quanh và Cường vẫn đang mong chờ. Nói chính xác hơn là tò mò, vì từ trước đến nay con Trâm là một đứa trẻ chậm lớn, là chẳng thể nào nói được. Cường lai mạnh vai con chờ đợi, nhưng đáp lại vào đó chỉ là một cái lắc đầu cùng ánh mắt bất lực của Trâm dành cho ba nó. Nó lấy tay chỉ vào trong miệng mình rồi lắc đầu lia lịa. Cường chán nản đẩy con bé ra rồi đứng lên quát tiếp. Thế sau khi nãy mà mày nói được mà bây giờ lại không? Mày tính lì đòn đúng không hả, cái con ranh kia? Trâm vội lắc đầu xua tay ra hiệu như không phải. Bây giờ nó cũng biết sợ những trận đòn của ba nó. Nó cố nhớ lại cái khoảnh khắc ban nãy rồi làm ký hiệu giải thích. Hai tay nó chắp lại giống như đang nằm ngủ, rồi nó chỉ ra ngoài cửa sổ. Sau đó lại làm ra vẻ mặt vui tươi hớn hở. Nó lại chỉ vào miệng nó, rồi lại chỉ ngược ra cửa sổ. Trước cả mớ động tác rườm rà khó hiểu của một đứa con nít, Cường phát bực, quay phắt lưng đi lên mà nói: "Thôi, mày nằm xuống ngủ mẹ đi giùm tao một cái. Còn lo nhoi ức ơ nữa là tao xuống ký bể cái đầu mày nghe chưa?" Nói dứt lời, rồi Cường cùng với Oanh tiếp tục leo lên giường ngủ. Nói ngủ thì cũng chỉ có Cường là ngủ được thôi, chứ Oanh làm sao mà ngủ được khi mà mỗi lần nhắm mắt lại thì hình ảnh gớm ghiếc của Ngọc lại hiện ra hù dọa mình. Oanh cứ nằm như vậy mà trằn trọc cho đến gần sáng. Cho đến khi gà vừa cất tiếng gáy đầu tiên, mặt trời cũng sắp mọc, thì Oanh mới thiếp đi vì quá mệt mỏi. Trời vừa mới sáng, mặt trời chiếu còn chưa kịp hừng, thì đã thấy con bé Trâm xách nước tưới rau, lấy chổi quét nhà, dọn dẹp giường tược rất là sạch sẽ. Cường cũng vừa dậy, đang đánh răng rửa mặt, thì nghe thấy tiếng ùm phát ra ở phía giếng. Sợ con Trâm bị té giếng, nên hắn mới hất hờ hất hải chạy ra xem thử. Ra đến nơi, thì thấy Trâm đang cầm trên tay con dao nhỏ. Bên cạnh là một cây mít chính vừa mới bị cắt mất một trái. Trâm thấy ba nó ra, liền giấu con dao ra sau lưng, nhưng đã bị Cường nhìn thấy được. Cường tiến sát lại gần chỗ Trâm, vẻ mặt nhìn con bé có vẻ đanh lại và cực kỳ nghiêm khắc. Cường nói ra từng tiếng chắc nịch: "Đưa con dao đây cho tao, nhanh!" Tiếng hét bất thình lình của ba nó làm cho nó giật mình, vội chìa hai tay đưa ra con dao thái lan nhỏ. Trên lưỡi dao vẫn còn dính một xíu mủ của cuốn mít vừa cắt ra. Cường quay sang nhìn cây mít bị cắt mất một trái, độ to hơn lòng bàn tay một chút. Hắn tiếp tục nghiêm giọng: "Trái mít đâu?" Trâm im bặt, không dám ra ký hiệu trả lời. Cường lại quát lớn hơn: "Đâu?" Trâm hớt hải vội chỉ tay xuống dưới giếng. Mặt nó tuy trơ ra nhưng vẫn cảm nhận được rõ ràng nét sợ hãi đang dần hiện lên trên gương mặt. Nó vội quỳ xuống nền giếng ẩm ướt trơn trượt, còn đang bám đầy rong rêu. Do độ trơn lớn nên nó chẳng thể nào quỳ được đàng hoàng. Hết nghiêng sang bên này lại dẹo sang bên kia. Cường vốn đã bực, nay nhìn cái tướng bộ của nó thì lại càng bực hơn. Hắn đá liên tiếp vào người con bé hai ba cái. Vừa đá, hắn vừa chửi một cách vô cùng thậm tệ: "Bà nội cha nhà mày, sao mày cứ phá tao hoài vậy hả? Đúng là cái bọn ăn à phá hoài mà. Sao mày không chết quách đi như con mẹ của mày hả? Cho tao được sung sướng tấm thân. Cắt một trái mít mà cắt cũng không nên. Nó rớt xuống giếng á, rồi nó sình, nó thối lên thì nước đâu mà xài. Rồi mùi đó ai mà chịu cho nổi hả?" Trâm chỉ biết quỳ đó mà chịu trận đòn đau đớn. Giờ phải vẫn tai lên để nghe những tiếng chửi thâm độc và đầy ác ý của chính người đã đẻ ra mình. Oanh cũng vừa mới dậy mà đã nhìn thấy chồng chửi Trâm xa xả. Ả ta vừa đánh răng vừa nói ra với giọng kích thích: "Má nó, cái con Câm kia là dở trò phá phách nữa rồi. Đánh mạnh tay vào đi anh ơi, đánh nó cho nó chừa." Đang bực thêm mà vợ ở trong khích tướng, Cường bẻ tạm ngọn roi gần đó rồi đánh xuống thật mạnh. Từng roi chan chát dục vào người đứa trẻ thơ bé bỏng, khiến cho ai nhìn cũng thấy xót lòng xót dạ. Đoạn đánh chừng chục phát thì cái roi cũng gãy. Cường cũng dừng tay lại, hắn dứt cây roi vô hàng rào rồi nói: "Mày liệu mà sống sao cho đàng hoàng, đừng có để cho tao ngứa con mắt nữa, nghe chưa?" Nói rồi Cường quay lưng bỏ đi một mạch. Trâm cũng rón rén đứng dậy rồi tiếp tục xách thùng đi xách nước. Oanh vừa nhìn theo cũng không quên quýt cho Trâm một cái dài. Cả ngày hôm đó Trâm làm việc liên tục, cường độ có thể xem là quá sức nếu đem so với một đứa trẻ chỉ mới lên 10. Không những phải làm việc cực khổ mà đôi lúc còn bị đánh đập một cách oan uổng. Đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là Oanh. Dân gian ta nói chẳng có sai: mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời vì ghẻ lại thương con chồng. Thỉnh thoảng thì Trâm lại bị ăn đòn vô cớ từ bà dì ghẻ của chính mình. Những trận đòn roi cứ diễn ra hàng ngày như cơm bữa. Vốn dĩ Trâm cũng đã quen rồi, da thịt cũng đã chai rạn đi vì bị đánh quá nhiều. Lâu dần những vết sẹo còn in hẳn vào trong da, chẳng có thể nào mà biến mất được cả. Và rồi ngày hôm nay cũng thế. Quanh cảm thấy buồn chán, khó ở trong người. Thêm con Trâm xách nước đi ngang qua, làm đổ một ít, ướt cả nền sân. Ả nhân lấy đó làm cái cớ để cầm roi lên mà vụt xối xả vào người nó. Vừa vụt, quanh vừa thỏa mạ một cách đầy sâu cay và ác độc. Cái quân ăn hại, tao đánh cho mày chết. Mày là con của quỷ, là con của quỷ nè. Quanh vừa chửi, vừa quật từng roi thật mạnh xuống người của Trâm. Nếu như Cường có đánh con gái, thì chí ít cũng biết kiêng dè, không đánh vào chỗ hiểm hay quá mạnh tay. Dù có ghét Trâm, nhưng dù sao thì đó cũng là con ruột của mình. Còn Quanh thì lại khác. Ả đánh chẳng hề nể nang hay kiêng dè bất cứ điều gì cả. Cứ cày như thế mà dục liên tục. Chân tay mình mẩy, thậm chí là cả đầu cũng không chừa. Quanh đánh vốn chỉ để thỏa cái thú hành hạ con của vợ cũ, chứ cũng chẳng vì một lý do gì. Chỉ cần một ngày không cầm roi đánh Trâm thì ả sẽ cảm thấy thiếu thốn, ngứa ngái tay chân và chẳng thể nào ăn cơm cho ngon được. Nhưng mà cứ hễ hàng xóm thấy vậy mà có ý kiến thì đằng nào cũng có câu đại loại như: em á là em thương con quá nên em sợ con nó sinh hư, thành ra mới dạy dỗ như vậy, chứ nào có ác ý gì đâu à. Đó chỉ là câu nói để che mắt anh em họ hàng thôi. Chứ còn những người hàng xóm không thân thích thì Quanh lại đáp trả theo kiểu rất hách dịch và vô cùng kiêu căng. Điển hình là những lần Quanh chửi thẳng vào mặt của bà Tám bán cháu lòng đầu ngõ. Nè nè nè, cái con mụ Tám nhiều chuyện kia, bà lo mà bán cháu lòng cho đàng hoàng tử tế đi nghe. Chuyện nhà tôi mắc mớ gì tới bà mà xía vô hả? Bà có tin tôi ra dẹp luôn cái quán cháu lòng của bà không? Cho bà hết đường kiếm cơm luôn không hả? Cái đồ nhiều chuyện hả? Đó, cứ như thế mà cả làng cả xóm cứ bàn ra tán vào về những lần mà Quanh cầm roi đánh Trâm tơi tả. Có bà còn chép miệng than: đúng là cái kiếp gì ghé con chồng, chẳng biết ở làm sao cho rặn. Tôi là tôi chỉ tội cho con Trâm thôi. Mới có 9-10 tuổi đầu mà ngày nào cũng bị ăn đòn còn nhiều hơn là ăn cơm như vậy. Chắc sau này con bé nó lớn hổng nổi quá à mọi người ơi. Đám đông trở nên ồn ào. Một bà khác lại nói chen: dạ dỗ làm gì á, cái hạng đĩ thỏa đó bà ơi. Nó ghét con Trâm do con Trâm là con của con Ngọc, vợ trước của thằng Cường thôi. Cái hạng người ác đức thất nhờn như nó sau này cũng sống không có thọ đâu. Đến lúc ốm yếu bệnh đau ở trên giường không ai chăm sóc, con Trâm mà nó bỏ mặt thì có mà chết thối thầy ra. Mà mấy bà biết gì không? Hôm trước á, nửa đêm tôi dậy đi đái, nhìn sang nhà nó thấy chó sủa dữ quá à. Tôi sợ có ăn trộm nên ngó sang coi thử. Nào ngờ đâu á, tôi thấy có dáng người thấp thoáng như con Ngọc đang đứng ở ngoài cửa sổ ngó vào. Tôi còn nghe thấy tiếng con Trâm nó nói chuyện nữa. Mọi người nghe tình tiết câu chuyện đã có phần bắt đầu huyền ảo. Phần thì không tin, nhưng cũng có phần lấy làm kỳ thú. Họ tụ tập lại, rồi người kia tiếp tục kể: tôi còn nghe tiếng con Trâm nó nói rõ rành rành là: mẹ ơi, mẹ về rồi, về rồi. Trời ơi, tôi nghe rõ mồn một nữa cơ. Mà tiếng nó vừa bập bẹ vừa đớt đớt, giống như con nít mới lên ba đang tập nói vậy đó. Mai nhờ đêm tối yên tĩnh, không gian thanh vắng, âm thanh truyền được xa nên tôi nghe được nhiều đó. Không biết phải giọng của nó thật không. Ai cũng phải suy nghĩ về tình tiết vừa kể ra. Có một cụ già ngồi bên cạnh vừa ngẫm nghĩ. Cụ vừa lắc đầu chép miệng mà nói: khi không mà một đứa trẻ bị câm bẩm sinh mà nay lại tự dưng nói được thì chắc chắn không phải là điều bình thường. Không biết là có điềm gì không, Thôi thì đành phó mặc cho phước đức của vợ chồng nó vậy. Lỡ mà có chuyện gì á, bà e là... Mà thôi, giải tán đi tụi con, kẻo con quanh nó thấy á, rồi lại chửi cho đó. Câu nói lại bị để lấp lửng ở vế cuối cùng. Mặc dù bà lão không nói ra, nhưng hình như thì ai cũng có thể cảm nhận được rõ ràng điều đó. Có ai trên đời này lại từ nhỏ bị câm bẩm sinh, nay đột nhiên lại nói được mà không cần luyện tập bao giờ? Chắc chắn phải có điều không hay. Chiều đó, Cường đi làm về thì thấy cơ thể của Trâm đã xuất hiện nhiều vết bầm mới. Thấy là thấy như vậy, chứ hắn chả thèm quan tâm. Mà nếu cho dù hắn có biết là Oanh có cố ý đánh con mình vô cớ, thì cũng chẳng mãi mai mà giận hay phản ứng gì. Vì vốn từ lâu, chính Cường cũng đã không còn coi Trâm là con gái của mình nữa. Thậm chí còn có phần chán ghét và đối xử với Trâm còn thua cả người dưng. Tối đó, Trâm vẫn nằm ngủ dưới tấm phản gỗ như thường lệ. Trời bây giờ lại tiếp tục nổi lên một cơn gió trái mùa rất lạ. Thế là đêm nay, Ngọc lại tiếp tục về. Lần này thì Ngọc không còn gõ cửa một cách hiền hòa như trước nữa, mà đập, dỗ, thậm chí là đạp một cách vô cùng mạnh bạo và hung dữ. Ngọc cũng chẳng còn gọi với chất giọng lanh lảnh âm u thông thường như hôm qua nữa, mà bây giờ đã gào thét một cách vô cùng dữ dội. Tiếng gió rít, tiếng đập cửa cứ hòa lẫn vào nhau, và còn thêm cả tiếng khóc, tiếng cười, tiếng kêu gào của Ngọc nữa. Con Quanh kia, mày ra đây, bước ra đây cho tao. Bằng không thì tao sẽ lao vào đó giết mày cho bằng được. Tiếng Ngọc âm gian trong đêm đen. Quanh cũng giật mình mà tỉnh dậy, biết chắc là Ngọc lại về để toan đòi mạng mình. Quanh vội gọi Cường dậy. Ngoài kia, Ngọc vẫn đập cửa. Vừa đập, cô vừa cất tiếng chửi Quanh. Quanh, tại sao mày lại hành hạ con gái tao hả? Nó có tội tình gì? Mày không bằng cầm thú, mày là đồ xấu xa. Đi chết đi, đi chết đi. Quanh lôi đầu Cường dậy cho bằng được. Ả hốt hoảng bảo ngay: Anh ơi, dậy, dậy ngay đi. Con Ngọc đó về, nó ở ngoài kia đòi giết em kìa. Cường cứ nghĩ vợ mình lại như đêm hôm qua, thế nên là gã cũng chẳng thèm để ý, vẫn cố kéo tấm chăn thật mạnh rồi đắp ngang người. Em cũng chỉ nhìn gà quá cuốc thôi, làm gì có ai mà Ngọc này Ngọc nọ. Anh băm xác nó cho cá ăn cá rồi còn đâu mà về đây. Thôi ngủ đi, mai anh còn dậy sớm để đi làm nữa. Cường vừa dứt lời toan ngủ tiếp, nhưng chưa kịp vô giấc thì lại nghe ở dưới bếp vang lên một tiếng nói rất quen thuộc. À, mẹ lại về. Mẹ lại về. Mẹ ơi, để con mở cửa cho mẹ. Lần này thì chẳng cần Quanh phải lôi tay hay gọi dậy nữa. Cường ngồi bật dậy ngay, nhìn vợ. Quanh mấp máy môi chậm chậm nói khẽ: Anh ơi, con Trâm nó vừa nói là nó vừa mới nói. Em sợ quá anh ơi. Cường đưa ngón tay lên ngang miệng, xịt một phát để làm dấu im lặng. Trong đêm tối, Cường và Quanh cố gắng tập trung để nghe từng tiếng động nhỏ nhất có thể phát ra. Và đúng như kỳ vọng, những âm thanh lạ mà cả hai mong chờ đã tiếp tục được lên tiếng. Tan tính tan, tan tình tan. Mẹ em về cho em bông hoa. Tan tính tan, tình tính tan. Bông hoa quỳnh trên tay lang thang. Con Trâm cứ ngân nga hai câu hát đó mãi trong đêm. Bây giờ thằng Cường cũng đã bắt đầu biết sợ và cũng dần tin những gì mà Quanh nói. Đột nhiên trong đầu của Cường lại hiện lên thêm một giọng nói khác nữa. Giọng nói này đối với Cường mà nói còn quen thuộc hơn ai hết. Mày cũng vậy rồi sao hả thằng chồng bội bạc? Thật cha vô tâm. Thù mẹ nợ con. Hôm nay tính cả một lượt đi. Đồ gian phu dâm phụ. Cường bật dậy ngay, rồi chạy xuống dưới. Thì lần này đã được tận mắt chứng kiến. Trâm ngồi đó, vừa hát nghêu ngao hai câu hát khi nãy, còn vừa vỗ tay theo nhịp từng cái, nghe lớp bóp rất rõ. Trâm xoay nhẹ đầu ra, cả thân hình vẫn ngồi im một chỗ, không hề nhúc nhích. Trâm nhìn Cường nhoẻn miệng cười một cách vô thức. Đôi mắt nó đang đỏ dần, rồi đục hoàn toàn hẳn. Khuôn miệng nó vẫn liên tục hát. Tiếng hát càng lúc to hơn, to đến nỗi Cường như muốn thủng cả màn nhĩ. Hắn ôm đầu hét to. Đừng hát nữa, dừng lại đi. Tao xin mày dừng lại đi. Trầm phá lên cười một tràng, rồi ho sặc sụa. Vừa ho, nó vừa nói giật giật từng chữ một, nghe rất nặng nề, nhưng cũng đầy ám ảnh. Ba nhìn kìa. Mẹ đang đi vào trong nhà đó. Cường vội quay đầu lại, nhìn lên bên trên nhà trên. Thấy cánh cửa đột nhiên bị mở ra thật mạnh. Lần này là cửa chính hướng, thẳng vào gian thờ, chứ chẳng còn là cửa sổ ở phòng ngủ hay là cửa bếp nữa. Có lẽ Như Ngọc đã quyết định xông vào, giết cho bằng được Cường và Quanh, dù bất cứ giá nào. Và hình như nghiệp quả quá nặng, mà đến nỗi cửu huyền thất tổ cũng chẳng còn có thể nào che chở cho đôi tình nhân bội bạc này được nữa. Ngọc cứ thế mà chậm chậm tiến vào. Cường vội phóng lên nhà trên ngay. Hắn hét lớn. Quanh ơi, xuống đây với anh mau đi, nhanh lên. Quanh thấy cánh cửa bị gió đẩy cho thổi bung ra, vốn biết là chuyện gì sắp xảy ra với mình rồi. Thế là cho nên ả ta cũng cố gắng rời khỏi giường mà chạy xuống lại sát bên cạnh chồng. Bên kia thì con Trâm nhè đôi mắt đỏ chót ra dọa Quanh, làm cho ả xém chút ngất xỉu. Nó vừa cười vừa nói. Vui quá à. Mẹ ơi, xuống đây đi mẹ ơi. Cả hai vợ chồng giờ chỉ biết loay hoay ở cái căn bếp nhỏ. Bên cạnh là con Trâm điên đang ngồi đó nói nhăn nói cuội. Ở phía nhà trên thì từng tiếng xoang xoảng của đồ đạc dở, bàn ghế bị kéo ra kêu ken két đến đinh tai. Ngọc hất mạnh cả gian thờ cửu huyền thất tổ xuống, rồi cười to mà cất giọng. Gia tiên phụ hộ nè, phụ hộ nè. Ẩn ở thất đức thì thật tiên nào mà đổ cho, hả? Toàn bộ đồ đạc ở gian thờ đều bị phá banh lên cả. Sau khi đã quật sạch gian thờ tổ tiên xong xuôi, Ngọc lù lù lướt xuống nhà dưới, nơi có Cường và Quanh đang đợi sẵn. Cả hai nhìn thấy Ngọc đang tiến đến, liền toan mở cửa bếp mà bỏ chạy. Con bé Trâm bây giờ như có thần lực, nó chỉ cần dùng một tay kéo hai người lại phía sau rồi ném ra xa. Sau đó tiện tay chốt cánh cửa duy nhất còn lại thật chặt, để chắc chắn rằng người cha và mụ dì ghẻ độc ác của nó không thoát ra ngoài. Trâm cười hả hê mà nói. Ba ơi, thường ngày ba mạnh mẽ lắm mà, sao hôm nay lại run như cầy sấy vậy? Đoạn nhìn sang mụ Quanh, thấy mụ ta còn thê thảm hơn cả cha mình, Trâm mới tiếp tục nói. Còn bà Quanh, bà hay đánh tôi lắm cơ mà. Sao bây giờ bà không đánh tôi nữa đi? Đánh đi, nào, đánh đi. Cái roi nọ trong bếp không biết từ đâu lại bay đến dục liên tục vào người Quanh những nhát đau điếng người. Quanh nằm bò dưới đất lăn qua lăn lại vì bị trúng đòn roi của chính bé Trâm, nay hình như đã bị quỷ nhập. Ả ta van xin nài nỉ Trâm dừng tay lại. Ngọc cũng vừa tiến đến gần bên, khẽ cười mà bảo: Kiệt con, sao con lại đánh gì ra như thế hả? Con phải biết tôn trọng và lễ phép với người lớn chứ, nhớ chưa? Trâm cười hì hì rồi cho dừng tay lại. Cái cày đang lơ lửng trong không trung rồi rơi xuống nền nhà. Bây giờ Ngọc đã đứng trơ trơ trước mặt hai người, hình hài của một con quỷ áo đỏ, tóc dài lê thê lết bết, đôi mắt đục ngầu, cặp răng nanh dài sắc nhọn, dưới tai là hai cặp móng vuốt to và dài vẫn còn ám đầy mùi sát khí. Cường thấy thế chẳng cần phải bảo ban gì mà cũng tự dưng quỳ mọp xuống dưới đất, chắp hai tay lại mà cầu xin một cách vô cùng tội nghiệp. Ngọc à, xin em tha cho anh và Quanh nha em. Anh xin em, anh biết sai rồi, em tha thứ cho bọn anh nha em. Bên này thì Quanh đang nằm dưới đất rên hừ hừ từng chập như không sống nổi. Ngọc thấy dáng vẻ xác xơ tội nghiệp của Quanh mà giả bộ tỏ vẻ xót thương, cô nói: Thương thay cho phận đàn bà, chồng chung một kiếp, khéo là giết nhau. Quanh à, mày cũng không ngờ rằng mày lại có ngày hôm nay đâu chứ hả? Quanh bây giờ nói cũng chẳng nói nên lời, chỉ cố gắng thoi thóp nắm lấy tay của Cường. Ngọc thấy vậy liền tát cho Quanh hai cái bạt tay mà gắt lên: Mày lấy cái thá gì mà đòi nắm tay chồng tao hả? Chồng tao, anh ấy phải là người của tao, là của tao, mày nghe rõ chưa? Nói rồi Ngọc đưa tay nâng nhẹ cầm của Cường mà thủ thỉ, giọng nói vừa ai oán vừa thù hận nhưng cũng vừa tỉ tê và đầy trách móc. Còn anh, tại sao con mình rứt ruột đẻ ra mà anh không biết thương biết xót hả? Anh để gì kẻ đánh con mình thành ra nông nổi đến thân tàn ma dại mà trong lòng anh không có chút nào đớn đau hay sao? Anh là con người hay là con thú vậy? Ngọc lên giọng câu cuối làm cho Cường cũng cảm thấy rén toàn thân. Hắn vốn thừa biết rằng mọi chuyện mình làm, thậm chí là mọi điều mình nghĩ, Ngọc đều có thể nắm rõ cả. Dù sao cũng từng là vợ chồng có nhiều năm ăn ở với nhau, bản tính như thế nào chắc chắn cũng còn lạ gì nhau nữa. Dẫu biết là vậy nhưng hắn vẫn cố gắng phân bua: Không có đâu, Quanh chỉ dạy con thôi em. Không có chuyện Quanh đánh đập vô cớ hay ngược đãi con đâu em. Ngọc tung ngay một đấm vào cái ghế gỗ gần đó làm nó nát vụn ra thành trăm mảnh. Một tay cô bóp mạnh cầm của Cường mà gào lên: Vậy con kiểu gì mà ngày nào cũng dục vào người nó hơn trăm roi như thế hả? Chẻ củi, xách nước, xúc phân, đó là công việc mà một đứa bé mới 10 tuổi phải làm à? Đừng có mà ngụy biện. Từ ngày sanh nó ra đời, có bao giờ anh xem nó là con của anh chưa? Rồi cũng từ ngày cưới tôi vậy, anh đã có bao giờ làm trọn trách nhiệm của một người chồng, một người cha hay chưa? Anh không xứng để thốt ra những lời như thế. Anh hoàn toàn không xứng. Ngọc vừa thét, tay còn không quên siết mạnh hơn, nắm cái cầm của Cường rồi xách cả lên không trung. Cường chới giới trong tuyệt vọng, hai tay giới hướng tới Ngọc nhưng bất thành. Ngọc lại nói thêm: Anh không nhớ chứ gì? Không nhớ có đúng không? Được thôi, vậy thì hôm nay tôi sẽ cho anh nhìn thấy lại được tất cả cả những điều khốn nạn và tán tận lương tâm mà anh đã tàn nhẫn đối xử với hai mẹ con tôi, coi như cũng là một ân huệ cuối cùng trước khi tôi giết đi một kẻ đốn mạc như anh. Một người chồng bội bạc và cũng là một người cha vô đạo đức. Nhìn đi, diếp hồn thuật mở. Ngọc điểm thẳng lên trán của Cường một chỉ, luồng đạo thuật đâm thẳng vào trong não của hắn ta. Trong giây lát, hắn thấy đầu mình đau buốt, rồi ngất liệm hẳn. Một khoảng không trắng muốt hiện ra, nhưng hắn chẳng thể nhìn thấy được gì cho đến khi... Vậy, vậy cha, hôm nay đám cưới của mày mà mày ngủ như chết chết vậy ông thần? Vậy rửa mặt thay đồ chuẩn bị đi đón dâu kìa. Tiếng thằng Tài lanh lảnh gọi lai mình dậy, khiến cho Cường cũng chợt mở mắt. Xung quanh âm thanh tất bật hối hả truyền đến, giống như người ta đang chuẩn bị đám cổ đám tiệc. Cường mới nhìn thằng Tài rồi hỏi: Gì mà dâu, dâu nào mà rước? Thằng Tài lắc người Cường mấy cái rung rung rồi nói: Gì, hôm qua uống có chút xíu mà giờ bê dữ vậy cha? Nay đi rước con vợ mày chứ đi đâu, con Ngọc đó. Nghe đến đây, Cường vội bừng tỉnh, bật dậy, xỏ dép nhanh rồi nói: Thôi bỏ mẹ rồi, sao mày không nói sớm? Má nó, hôm qua uống nhiều quá, thành ra tao ngủ quên luôn. Chuẩn bị sao rồi? Thì cũng gần xong rồi. Mấy cô chú đang coi lại sính lễ. Mày coi đi thay đồ rồi vệ sinh cá nhân là vừa. Ráng chịu khổ hết chiều nay thôi. Rồi đêm nay thì mày được sung sướng à. Cái điều cười nham hiểm đầy ẩn ý của Tài làm Cường cũng hiểu ý ngay. Thế là Cường chuẩn bị đồ sang nhà Ngọc rước dâu. Đám cưới được tổ chức nhỏ gọn nhưng ấm cúng. Thấm thoát cũng đã nửa năm trôi qua. Bây giờ Ngọc vừa mới mang bầu, còn đang ốm nghén. Cô ngồi vào bàn ăn, toàn là những món ăn quen thuộc. Anh coi giúp em đi chợ rồi nấu mấy món nào mới để em ăn mà bồi bổ cho con. Ăn vậy em không còn sức thì lấy đâu cho con nó khỏe được. Trên mâm chỉ đơn giản là một tô canh khổ qua, một đĩa rau muống luộc, một đĩa đậu phụ chiên với một chén nước tương. Cường thấy vợ nói vậy, hắn liền cào nhào mà đáp: Thì ăn uống 3-4 món như vậy là ngon quá rồi làm gì. Anh thấy nó có làm sao đâu, vẫn bình thường mà. Em cũng bớt cái thói đòi hỏi đi, có cái gì thì ăn cái nấy, chồng sao thì vợ vậy. Thôi anh đi nhậu, em coi ở nhà ăn xong rồi tự dọn đi nghe. Chén để đó tối về anh rửa cho. Nè, anh lại đi nhậu nữa hả? Nè. Ngọc chẳng kịp nói gì thì Cường đã phóng chiếc xe Honda chạy đi mất hút, để lại cô với mâm cơm nguội lạnh mà muốn nuốt cũng chẳng trôi. Cố ăn một hai chén để lấy sức cho con, rồi Ngọc lên giường nằm nghỉ. Chiều hôm đó, Cường đi nhậu về say khướt, trên tay cầm một bịch ni lông chứa vài miếng thịt, còn đang nhiễu nước xuống mà bảo vợ giọng lè nhè mùi rượu còn bay tứ tung: Em dậy ăn, dậy ăn miếng thịt chó cho bổ người nè em. Hắn nói một câu mà nức cục tới 2-3 lần. Ngọc mở mắt dậy thì đã ngửi thấy mùi rượu bay nồng nặc trong phòng. Do đang mang thai và ốm nghén nên Ngọc cực kỳ nhạy cảm. Thấy chồng về, Ngọc nhăn mặt mà nói: Anh đừng có suốt ngày ăn nhậu nữa được không? Em đang mang thai mà ngửi thấy mùi rượu của anh thì làm sao mà tốt cho con đây? Toàn là cồn với cồn à. Cái gì đây? Ngọc chỉ cái bịch đồ ăn được Cường gói về mà thắc mắc. Cường không đáp, còn làm vẻ bí mật: Hồi nãy anh nói rồi, em không nghe thì thôi. Mở ra ăn đi, không nó nguội. Ăn thử rồi đoán xem nó là cái thứ gì. Ngọc cũng tò mò nên mở cái bọc ni lông ra xem. Vừa mở ra thì một mùi thơm nức mũi ập vào, làm cho Ngọc khó lòng kiềm chế được. Phải nói là Ngọc thèm thịt biết chừng nào, vì từ lúc mang thai đến nay cô chỉ toàn ăn rau với rau, thịt cá hầu như toàn là đồ xa xỉ. Vừa trút những miếng thịt ra tô, Ngọc bới cơm ăn một cách ngon lành. Thấy vợ đang ngon miệng, Cường tranh thủ hỏi ngay. Sao, ngon không em? Ngọc vừa nhai vừa cố lua miếng thịt vào mồm. Cô đáp. Ngon chứ sao không ngon. Lâu lắm rồi em mới được ăn lại thịt. Làm người ta thèm chết đi được à. Cường thấy vẻ mặt hạnh phúc của vợ mình, liền vỗ đùi chan chát nói to. Đương nhiên là ngon rồi. Thịt chó mà lại, sao mà không ngon cho được chứ hả? Ngọc đang gấp dở miếng thịt cuối cùng. Bất giác nghe chồng nói như thế thì cô dường như đứng hình. Đoạn cô vội chạy ra ngoài móc họng, cố nôn thốc nôn tháo những gì vừa ăn ra khỏi bụng. Cường thấy thế thì liền gắt. Nè nè, sao ngu thế không biết? Đồ ăn ngon sao lại đi ói ra thế kìa? Ngọc móc họng một hồi, thức ăn cũng ra được gần hết. Cô rửa tay rửa miệng rồi đi vào. Vừa đi cô vừa chửi. Sao anh lại cho em ăn cái thứ như thế? Anh có biết là anh ác lắm không? Đến chó mà anh cũng dám ăn thịt. Anh không nghĩ cho mình thì cũng nghĩ cho con mình chứ. Anh ăn uống tạp nham như vậy, lấy đứt đâu mà để lại cho con? Cường nghe vậy, sẵn trong người đang có hơi men, liền sấn cổ cãi lại ngay. Nè con kia, mày nói cái gì mày nói lại tao nghe. Cái gì mà tạp nham hả? Không phải mày vừa rồi cũng ăn như hạm đấy sao? Đến nỗi cũng chẳng thèm chừa cho tao một miếng. Thôi, mày đừng có đạo đức giả. Khoái bỏ mẹ ra mà còn mày đặt làm giá. Cứ thế, chẳng mấy chốc mà hai vợ chồng cứ liên tục có những lời qua tiếng lại lẫn nhau. Đoạn không giữ được bình tĩnh, Cường đã vô ý hất Ngọc một cái, làm cô bị ngã chuối ra sau, bụng bị gia phải vào một thành bàn. Ngọc đau đớn la lên, tay ôm chặt bụng mà ngồi bệt xuống đất. Cường cũng đã nhận thức được mình đã quá tay, vội chạy lại đỡ Ngọc đứng lên, ríu rít nói. Em ơi, em có làm sao không? Anh xin lỗi, anh không có cố ý. Ngọc thì đau quá, chẳng thốt nổi thành lời. Ở phần bụng dưới bây giờ đột nhiên lại chảy ra một ít máu. Biết mọi chuyện đã dần nghiêm trọng hơn, Cường vội dùng xe máy chở vợ cấp tốc tới bệnh viện. Mà cho trời thương mạng lớn, nên cả hai mẹ con đều đến kịp nơi và cũng được các bác sĩ kịp thời cứu chữa. Lúc vừa thực hiện xong các biện pháp cấp cứu, vị bác sĩ trầm giọng nói. Hiện tại thì cả mẹ và bé đều không sao, xin anh đừng quá lo. Nhưng có điều tôi lo là cú ngã đó sẽ để lại di chứng cho đứa trẻ. Siêu âm và chụp hình đều không thể đoán định được, nên chỉ biết là cầu cho đứa bé hoàn toàn vô sự. Thưa anh tôi đi. Dạ cảm ơn bác sĩ, em đổi ơn bác sĩ nhiều ạ. Thế là thời gian thấm thoát thôi đưa, mới đó mà đã được 8 năm trôi qua. Bây giờ mọi thứ đã khác và thay đổi đi rất nhiều. Đứa con của Cường và Ngọc sinh ra vẫn phát triển đều về thể chất, nhưng chỉ có điều là nó bị câm và thần trí đôi lúc lại không được ổn định. Ngọc thì không biết vì cớ sự nào mà đứa con của mình lại thành ra như thế. Chỉ có Cường là hiểu rất rõ, vì cũng chính người bác sĩ năm ấy đã cảnh báo cho anh trước mọi việc. Không ngờ một hành động vô tình đã biến đứa con đầy hy vọng của hai vợ chồng lại biến thành một đứa trẻ tật nguyền và chậm phát triển. Ngọc vì thương con nên ẵm con chạy từ bác sĩ này đến thầy thuốc nọ. Họ đều bảo muốn chữa được cho cháu nó thì phải lên tuyến bệnh viện trung ương mới được. Nhưng hoàn cảnh của gia đình hai vợ chồng thì không cho phép. Dù thương con nhưng cũng chỉ biết cắn răng mà chịu đựng, chứ chẳng còn cách nào. Cũng vì dành toàn bộ thời gian cho con cái và gia đình nên Ngọc cũng chẳng còn thời gian để chăm chút cho bản thân. Cô tiều tụy và kém sắc thấy rõ. Cường thấy thế cũng đâm lòng chán nản, thành ra đi cặp kè bên ngoài để giải quyết nhu cầu. Ban đầu cũng chỉ vì chán vợ mà chỉ muốn tìm của lạ giải khuây cho những lần khác tình. Nhưng lâu dần, Cường lại khoái mà mê mẩn cái cảm giác được ôm ấp tình trẻ, được ngắm mình trong niềm vui xác thịt với những người đàn bà mà gã ta đã mồi chài thành công. Nhờ thân hình dạm dỡ cao to cùng với nét mặt phong trần, thêm tài ăn nói khéo léo mà hắn đã dụ dỗ và lên giường qua đêm với không biết bao nhiêu người. Trong đó có Oanh, một cô gái mỹ miều xinh đẹp mà nhà lại giàu có, xếp vào hạng đại gia. Sau nhiều lần chủ động cưa cẩm tán tỉnh thì Oanh cũng đã đổ gục trước tài ăn nói, dung mạo và cả khả năng giường chiếu tuyệt đỉnh của Cường. Oanh nằng nặc đòi cưới Cường làm chồng cho bằng được, dù y cũng biết Cường là đã có gia đình và thậm chí còn có một con nhỏ. Còn bản thân Cường thì chẳng cần phải nói làm gì. Ngoài háo sắc ra thì hắn còn háo danh háo lợi, tham lam lại thêm tính thích sĩ diện không ai bằng. Vợ bầu bì ở nhà có thể chỉ ăn cơm với canh rau, nhưng đi nhậu với bạn bè thì sẵn sàng dung tiền đãi từ món này sang món khác mà chẳng chút ghê tai. Lần này giăng lưới lừa được Oanh, coi như là hắn trúng được một mẻ lớn. Định bụng là với khối tài sản của nhà vợ thì mình chẳng cần làm gì cũng được sống sung túc ấm no cả đời. Thế là một hôm, hắn nảy ra ý định bỏ vợ mà đến với người tình trẻ, vừa có nhan sắc nhưng cũng đầy danh vọng. Đêm ấy sau cơn đam mê xác thịt tràn trề, Cường mới thủ thỉ vào tai Oanh từng lời ngọt ngào, khe khẽ. Em có muốn mối quan hệ của mình còn tiến xa hơn nữa không? Oanh cười bí hiểm mà đáp. Bộ còn gì xa hơn nữa hay sao? Anh có vợ rồi còn gì? Như cảm thấy cá đã gần cắn câu, Cường liền tiếp tục mồi chài thêm. Ôi em ơi, anh cưới con mụ vợ cũng chẳng qua là do gia đình ép buộc thôi. Tại thấy nó ngoan hiền lễ phép nên mới bắt anh cưới về, chứ anh có yêu nổi gì đâu. Nói mà cái chuyện nó đẻ cho anh một con vịt trời á, mà còn bị hâm hấp, chưa kể là bị câm, đã làm cho anh tức không chịu được rồi. Em đừng có nói nữa mà làm anh bực, sớm muộn gì anh cũng bỏ nó cho em xem. Ừ, thật không? Thật chứ sao không. Anh đã lừa em bao giờ chưa? Chỉ có ở bên em, anh mới có thể thăng hoa hết những cảm xúc của mình. Mình cưới nhau nha em. Oanh nghe những lời nói ngọt ngào, cứ ngỡ như là đường mật rót vào tai. Ả ta thích lắm, liền hỏi lại Cường. Thế bao giờ anh bỏ con mụ vợ già đó vậy? Cường đáp rất quả quyết. Ngày mai, anh về là anh tống cổ nó cùng với đứa con cầm của nó ra đường liền. Đứa bé dù gì cũng là con của anh. Anh cứ giữ lại mà nuôi, bao nhiêu bệnh tật của nó thì em cho tiền mà chữa. Từ từ thì nó cũng nói được thôi. Cường nghe thế mà mở cờ ở trong bụng. Sáng hôm sau, Cường trở về nhà còn dắt theo Oanh đến để khẳng định chắc nịch rằng Cường thật sự toàn tâm toàn ý. Cả hai bước vào nhà, bé Trâm thấy ba đi làm lâu ngày về, vui mừng chạy ra đón. Nó thấy Oanh tưởng là khách nên cũng lễ phép vòng tay chào. Oanh thích nó lắm. Ngọc đang ở sau hè, nghe tiếng chồng ở trước nhà liền vội vàng bỏ công việc chạy tới đón. Nhưng chưa kịp vui mừng thì vừa thấy Ngọc, Cường đã xa xả nói ngay. Ngọc à, kỳ này tôi về đây là muốn ly dị với cô. Tôi muốn cưới vợ mới. Cô liệu mà dọn đồ đi ngay trong ngày hôm nay đi, con thì để đây tôi nuôi. Ngọc á khẩu, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Cường đã lấy ra một vali nhỏ ném tới chỗ cô rồi nói. Trong cái vali này có 800 triệu, coi như là khoản bồi thường cho cô suốt 8 năm qua, coi như là để làm lộ phí cho cô. Hoặc nhiều đây cũng đủ cho cô tút tát lại bản thân mà kiếm thêm một thằng chồng mới rồi đó chứ, hả? Cường vừa nói vừa cười một cách thóa mạ. Ngọc bây giờ đã hiểu hết toàn bộ con người thật của chồng mình. Cô tức giận giáng cho hắn một bạt tai rồi mắng. Thật không ngờ, Anh ra ngoài đường có ít hôm mà đã học được cái thói trăng hoa bay bướm rồi đó hả? Còn ả này là ai? Cường lấy tay xoa mặt, miệng khẽ nhếch mép cười mà đáp. Là người vợ mới của tôi, chủ nhân mới của căn nhà này. Cô nghĩ xem, cô bây giờ vừa già vừa xấu, làm sao mà xứng với một người đẹp trai vừa phong độ như tôi hả? Đáng lý ra cô cũng nên biết thân biết phận của mình. Cho cô 800 triệu đã là nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ lắm rồi, còn không biết tốt xấu. Ngọc cầm vali tiền ném mạnh về phía Cường, nhưng không trúng, lại trúng vào người quanh. Ả ta đau đớn kêu lên quai quái. Cường thấy nhân tình bị tấn công liền trở giọng mà quát. Mày biết mày vừa làm cái gì đây không hả? Nói rồi hắn xông tới túm tóc của Ngọc rồi tát cho cô mấy cái. Ngọc cố gắng dùng dãy chống trả. Còn Trầm thấy mẹ nó bị ba đánh liền chạy lại vô can, thì bị ba nó đá ngã ra xa. Thấy quanh cười với vẻ mặt đắc thắng, Trầm cầm cây chạy tới mà gõ vào đầu ả ta túi bụi. Ả ta bị đau quá liền cố chụp lấy cái cây giật mạnh lại rồi đánh ngược lại con Trầm. Thế là cả hai mẹ con bị đôi gian phu dâm phụ này đánh cho một trận tơi bời. Đến một hồi đánh đã chán chê, Hoành dứt cái cây rồi hét to. Dẹp đi, không cưới hỏi gì ráo. Anh ở với con vợ già khỏm của anh đi. Hoành dùng dằn bỏ đi, làm cho Cường cũng vội đuổi đi theo. Bỏ lại hai mẹ con Ngọc trên người đầy thương tích. Ngọc ôm con vào lòng mà khóc trong tủi nhục. Cô cũng biết rằng những năm tháng toàn vẹn của gia đình bé nhỏ này giờ chẳng còn lại được bao lâu. Cả ngày hôm đó, Cường đã cố gắng hết sức để nài nỉ và xoa dịu cơn giận của Oanh. Oanh thì tức và hận mẹ con của Ngọc Trâm lắm. Ả dùng dằn nói. Anh làm sao thì làm. Trong 3 ngày tới mà em đến nhà anh á, em vẫn thấy còn hai mẹ con nó ở đó, thì không có chuyện cưới hay xin tiền gì ở đây hết á. Anh liệu đó mà tính. Rồi để anh lo. Chẳng qua con Ngọc nó cứng đầu thôi. Đã thế thì anh có biện pháp khác mạnh tay hơn để trừng trị nó. Quanh nhìn thấy vẻ mặt nham hiểm của Cường mà tò mò hỏi. Anh tính làm cách gì? Cường chỉ lạnh lùng, khuôn mặt không biến đổi lấy một chút sắc thái. Hắn đáp. Giết. Thế là đêm hôm đó, Cường lần mò về nhà, định bụng sẽ ra tay trực tiếp với vợ. Giờ về đến nhà, Ngọc thấy anh liền mắng. Anh còn dám dắt cái mặt chó của mình về đây nữa hay sao? Xong con cút theo con đàn bà đó luôn đi, cái đồ phản bội. Cường không mãi may để ý đến những lời chửi của vợ. Hắn ta chỉ hỏi. Con Trâm đâu? Ngọc đáp. Nó sang nhà bạn chơi rồi, sáng mai mới về. Anh còn kiếm con Trâm làm cái gì? Anh không có quyền đem nó đi. Anh cũng không còn là cha của nó nữa. Ngọc vốn sợ Cường về đây sẽ đem con của mình đi, nhưng cô đã lầm. Vốn dĩ âm mưu của Cường về đây là để lấy mạng cô. Cường rút ra con dao Thái Lan ở sau lưng ra, rồi cười lên mà bảo. Không có nó ở nhà thì càng tốt, sẽ không ai biết và làm chứng được cho cái chết của mày. Chết đi con khốn. Cường dùng dao tới tấp đâm liên tiếp vào người của vợ. Vì quá bất ngờ cho nên Ngọc không thể nào né được. Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi há miệng ngáp ngáp, chết dưới bàn tay thủ ác của chồng. Những giây phút cuối cùng của cuộc đời, Ngọc chỉ kịp thốt lên vài từ yếu đuối. Mày Cường nhanh chóng kéo xác vợ mình ra sau nhà để phi tang. Đang không biết xử lý cái xác như thế nào, hắn mới nhìn thấy cái máy xay thịt của vợ để ở góc tường vốn trước kia dùng để xay thịt heo hay xay cá làm chả. Một ý nghĩ ghê tởm đã nảy ra trong đầu hắn. Nghĩ là làm ngay, hắn liền kéo xác của Ngọc vô nhà tắm, rồi vào bếp lấy con dao phai bự ra, đem xác Ngọc chặt thành từng khúc. Đầu, tai, chân, cái mình được chia ra theo thứ tự, rồi để hết vào cái thau giặt đồ, đem lại sát cái máy xay. Hắn kéo cái máy xay ra con đường nước chảy ra mương, để đó, rồi cho từng khúc xác của Ngọc đã chặt ra vào trong cái máy xay thịt. Những lưỡi dao bén ngót sắc nhọn đã băm dầm xác của Ngọc ra thành dạng mảnh. Tiếng lưỡi dao cắt vào trong xương thịt kêu rè rè rất rõ. Đống thịt bị băm nhuyễn của Ngọc cứ thế mà tuôn ra, có trộn lẫn với cả máu tươi, rơi xuống cái đường mương, rồi chảy ra sông lớn mất biệt. Tầm chỉ hơn 20 phút, Ngọc đã chính thức không còn trên cõi đời này nữa. Tiếp đó, Cường nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ hiện trường. Hắn dùng xà phòng lau sạch những vết máu đi, rồi lau lại toàn bộ ngôi nhà từ trước đến sau. Đến cái máy nghiền xác ban nãy cũng được Cường vệ sinh rất kỹ. Tiếp đến, hắn bật quạt để hong khô nền nhà. Trong thời gian ngắn đó, hắn lấy ra một tờ giấy, một cây bút, giả vờ viết ra một bức thư từ biệt, ký tên vợ của mình. Trong thư, hắn ngụy tạo chuyện Ngọc có tình nhân và bây giờ đã bỏ nhà theo trai, còn xin lỗi mình và con thấm thiết. Nhờ cái tài giả dạng được chữ viết nên hắn cũng nhanh chóng hoàn thành được bức thư với nét chữ y hệt vợ của mình. Xong xuôi mọi việc, hắn đốt luôn bộ quần áo rồi quay về báo cáo với Quanh. Quanh nghe xong tuần tự hành vi giết người cùng với cách phi tang xác, dọn dẹp hiện trường, đổ tội cho kẻ khác của Cường mà thán phục. Không ngờ mọi chuyện lại chu toàn như thế. Nằm ôm Cường trong sung sướng vì sắp được làm vợ của gã, Quanh bất giác hỏi ngay: "Thế còn ông bà già vợ cùng với đứa con của anh thì anh tính như thế nào? Làm sao qua mắt nổi được họ?" Cường mới sảng khoái rồi đáp: "Ôi trời ơi, em lại khéo lo xa. Ông bà già vợ anh đã chết cả rồi. Họ hàng bên ngoài cũng chẳng còn ai thân thích. Đâu có ai quan tâm con vợ anh nó sống chết thế nào đâu. Với lại em quên rồi sao? Con Trâm nó bị câm mà, lại còn thiểu năng nữa. Đến cái chữ còn không biết, thì làm sao mà biết được ai? Kể cả nó biết thì nó khai hay tố cáo với công an như thế nào? Có mà bằng mắt." Cả hai cùng bật cười lên khoái trá đến đáng sợ. Thế là khoảng thời gian không lâu sau đó, Quanh đã dọn về ở chung với Cường. Ai có hỏi Ngọc đâu thì Cường giả giọng buồn lấy bức thư tố chuyện Ngọc theo trai ra mà kể lể. Ai nghe vậy cũng lấy làm tin. Duy chỉ có con Trâm là tin rằng mẹ nó không phải là hạng người như ba nó nói. Trí tuệ non nớt của nó chỉ đoán được rằng có lẽ mẹ nó đã bị ba nó đuổi đi và đón bà dì ghẻ này về làm vợ. Thế là hàng ngày Quanh cứ đem Trâm ra mà hành hạ cho thỏa cái cơn bực tức mà ngày trước Trâm đã cầm cây đánh mình. Trâm cứ thế mà dày dò chịu đựng mọi khổ đau. Nó chỉ hận ba nó là tại sao không bảo vệ nó, thậm chí còn ủng hộ cho Quanh đánh đập nó một cách tàn nhẫn. Giống như vậy, một phần cũng tại vì mụ Năm Sang làm thầy bói ở xóm trên, ngày xem tuổi cho Cường và Quanh có bảo: "Con Trâm là hiện thần của con quỷ đó. Chừng nào mà nó còn ở trong nhà thì có ngày hai đứa chúng mày cũng phải đoán mạng." Đấy là tao nói vậy thôi, chứ còn giải quyết như thế nào là chuyện của tụi mày. Vậy ngang. Đó cũng là lý do khiến cho Cường ghẻ lạnh lấy chính đứa con ghẻ của mình. Bởi vì trong thâm tâm hắn cũng sợ và cũng có phần tin tưởng những gì mà bà Năm Sang nói. Ngày qua ngày cứ thế mà thêm một năm nữa trôi qua. Bây giờ đây, Sau một năm im hơi lặng tiếng, tự dưng Ngọc lại hiện hồn trở về để báo oán đòi mạng. Ký ức vừa trôi qua hoàn toàn. Bây giờ Cường đã trở về với thực tại. Mở mắt ra thì đã thấy Ngọc là một con quỷ hồn với hình hài nhầy nhụa. Những tảng thịt bị xay nhuyễn nay dần dần kết nối lại với nhau. Ngọc trở lại nguyên dạng với hình hài ban đầu, vừa khóc vừa nhìn Cường mà nói. Cường, sao anh ác quá vậy? Sao anh không nghĩ tới chút tình nghĩa vợ chồng chung chăn chung gối mà đành đoạn lòng nào mà nỡ xuống tay giết em? Đã vậy còn chặt xác em ra, bỏ em vào mái xây cho ngàn lưỡi dao băm em ra thịt từng mảnh. Em đau đớn lắm, anh có biết không? Thân xác của em bị lũ cá dưới mương đớp sạch, đến một nắm mộ quan để cho em nghỉ ngơi cũng chẳng có cho mình. Ở dưới được mương lạnh lẽo lắm anh ơi, sao anh bạc bẽo với em quá vậy? Tại sao? Tại sao? Giọng nói của Ngọc ngày một mạnh bạo hơn, kèm với đó là từng cú đánh cũng uy lực hơn, đánh trực diện vào người của Cường. Hắn ta trúng đòn, bị tối sầm mặt mũi, nhưng vẫn cố gắng cùng với quanh bò dậy mà lại lục gian xin. Anh xin em mà Ngọc, anh xin em hãy nghĩ tình xưa nghĩa cũ mà tha tội cho anh đi. Anh biết tội của anh rồi, anh sẽ sửa sai mà. Anh sẽ xây lại mộ cho em, đốt cho em thật nhiều vàng mã, cúng cho em thật nhiều đồ ngon mà em thích. Còn mời thầy về tụng kinh đấy để siêu độ cho em sớm được đầu thai làm người. Chỉ cần em làm ơn, làm ơn tha cho anh đi. Vừa dứt lời, Ngọc đã nắm cổ áo của Cường lên rồi ném mạnh ra một góc. Thân xác Cường va vào vách tường gần đó, khiến cho bức vách bị lún đi một khoảng. Ngọc lên giọng phán ngay. Lúc mày giết tao, mày có còn nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng không? Lúc mày băm tao cho cá ăn, mày có còn nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng không hả? Lúc mày ở bên con đĩ quanh này ân ái mặn nồng với nhau, mày có nghĩ gì về cái cảm giác của mẹ con tao không hả? Rồi cũng con mụ này hành hạ chính đứa con ruột của mày, hành hạ con ruột của mày hằng ngày vô cùng ác độc, mày có thèm nghĩ đến không hả? Sao bây giờ lúc sắp cận kề cái chết, mày lại bắt đầu mọc ra một trái tim biết nói tới tình nghĩa vợ chồng? Mày cũng muốn dùng vật chất để mua chuộc tao sao? Đừng có mà mơ. Hôm nay nhất quyết mày phải chết. Rồi Ngọc đưa tay lên, tung bộ móng dài sọc ra, kề sát trước mặt hai kẻ gian phu dâm phụ. Trầm ngồi bên này cũng vỗ tay hoan hô mà cổ vũ. Đúng rồi mẹ ơi, giết đi, giết hết đi. Ngọc giương móng vuốt lên cao, định toàn đánh xuống một đòn thật mạnh nhằm kết liễu hai mạng người. Nhưng chưa kịp tung đòn đánh xuống thì tiếng gà gáy đã vang lên. Ngọc bị tiếng gà gáy làm cho đinh tai nhức óc. Biết chẳng thể ở lại lâu, Ngọc liền thu vuốt lại bỏ đi, cũng không quên trả ngược lại câu nói. Hôm nay không giết được tụi mày thì ngày mai tao lại tới. Hãy chờ đó, hãy chờ đó. Còn Trầm sau khi tiếng gà gáy thì toàn thân cũng giật giật hai ba cái rồi ngất xỉu. Cường và Quanh đều khó hiểu giáo giác, mắt nhìn nhau. Đoạn sau như đã nắm được vấn đề, cả hai đều hoàn hồn trở lại và cũng nghiệm ra được vài điều. Cường vừa vuốt tay Quanh vừa nói. Con Trầm, cứ mỗi lần mẹ nó tới thì nó sẽ thay đổi hoàn toàn. Nó sẽ nói được bình thường, với lại cả hai tụi nó đều sợ tiếng gà gáy. Bây giờ anh đã hiểu rồi. Oanh cũng nói theo. Rồi trong sáng nay em với anh phải đi tìm thầy xin bùa, hoặc nhờ ổng trấn hồn luôn con Ngọc, thì tụi mình mới còn có cơ may sống sót. Thế còn con Trâm? Oanh suy nghĩ một hồi lâu rồi nói tiếp. Nếu sáng mình xin được bùa trấn hồn với hộ thân rồi thì mình cũng không cần đuổi con Trâm đi sớm. Em thấy phần đất ở sau hè nhà mình không có chủ, cũng không thuộc đất sau nhà. Anh cứ dựng cho nó cái láng rồi đuổi nó ra đó ở đi. Làm như vậy anh cũng không mang tiếng là ác, là bỏ con. Còn em cũng né được miệng đời rủa quở là gì ghé con chồng. Nghe những gì Oanh nói cũng có lý, nên Cường quyết định nghe theo. Mới hơn 6 giờ sáng thì hai vợ chồng đã dậy, vội đi kiếm thầy Pháp để nhờ chuyện. Lặn lội lên tận xóm trên, cuối cùng cũng có một ông thầy cao tay ấn chịu giúp. Lão ta thấy hai vợ chồng đứng ở bên ngoài liền cất giọng gọi to. Ai đó? Vào đây đi, tính mạng của hai người chắc cũng chỉ còn trong sớm tối. Cường và Oanh mừng như bắt được vàng, vội nhanh chóng bước vào, đặt đồ lễ kèm với một sấp tiền trước mặt lão. Lão ta nhìn thấy chỉ vuốt vài ba cọng râu lúng phúng rồi cười mà bảo. Khá quá nhỉ. Rốt cuộc là hai người cần ta làm cho những gì? Thế là Oanh và Cường một mạch đem toàn bộ sự việc kể lại đầu đuôi hết tất cả cho ông thầy Pháp đó nghe. Từ chuyện Cường ngoại tình đến chuyện hắn giết vợ, rồi có đứa con bị thiểu năng tật nguyền. Ông thầy Pháp vừa nghe vừa gật gù rồi bảo. Còn bé Trâm mà anh kể, vốn nó chẳng có bị quỷ nhập hay cái gì cả. Chỉ là mẹ nó cho nó chút quỷ khí để nó có thể tạm thời có khả năng nhận thức và có thể nói chuyện bình thường. Mẹ nó đi thì quỷ khí tự nhiên mất đi thôi. Còn tính mạng của hai người mới đáng quan tâm. Không khéo đêm nay con quỷ nữ đó lại đến xách hồn hai người đi bây giờ đó. Cả hai nghe thấy mà phát sợ, liền lắp bắp thưa. Dạ thưa thầy, thầy có cách nào mà trấn hồn con quỷ đó để cứu được bọn con không thầy? Bọn con còn trẻ, bọn con không muốn chết như thế này đâu. Thầy giúp chúng con với thầy, dù có tốn bao nhiêu tiền bạc đi nữa con cũng không nề hà, chỉ mong là thầy rộng lòng giúp đỡ. Trước thái độ này nỉ van xin đến mức tội nghiệp, cùng với số tiền lớn được đặt trên bàn, khiến cho gã thầy Pháp tà đạo kia chẳng thể kìm lòng. Hắn giơ đống tiền vàng lễ gom vào trong tay áo rồi bảo. Đã đến đây rồi há lại chẳng không ra tay giúp người. Thôi được rồi, chuyện này cứ để cho ta. Bây giờ hai người đưa ta tới nhà xem thử địa thế như thế nào, để mà ta biết đường đặt bùa cho nó đúng. Oanh và Cường mừng như bắt được vàng, vội vàng dân dạ rồi dẫn đường đi ngay. Về đến nhà, gã thầy Pháp nhìn quanh một lượt rồi bảo. Nhà này phong thủy không đến nỗi tệ, nhưng ngặt lại có một điểm hung sát chết người. Chỉ cần phong ấn chỗ này lại thì sẽ không sao nữa. Hai người có thể kề cao gối mà ngủ rồi. Chỗ nào vậy thầy? Gã thầy trầm tĩnh đáp lại. Ở sau nhà, là cái chỗ mà anh đã giết vợ cũ của mình đó. Tiếng nói của tên đạo sĩ hơi to, làm cho Cường có phần rén vì sợ người xung quanh hàng xóm nghe thấy. Cường nháy mắt ra hiệu làm dấu im lặng. Ông thầy Pháp hiểu ý nên chỉ lẳng lặng theo Cường đi ra gian nhà sau. Đến đoạn cái máy xay thịt được đặt gần rãnh mương thoát nước, lão ta mới chỉ tay mà nói. Hôm đó cậu đã hành sự ở chỗ này phải không? Cường gật đầu vâng dạ. Tên đạo sĩ nhìn cái máy xay mà hiểu ra vấn đề, vuốt nhẹ hàm râu, cười cười rồi nói. Tưởng ở đâu xa lạ, quỷ ở trong nhà chứ ở đâu ra. Ngay đây thôi, hồn phách của nó vẫn còn đang ở trong cái máy xay thịt này nè. Thưa thầy, chính trong cái máy xay thịt này sao thầy? Đúng vậy. Do bị cái máy này băm dầm thành gian mảnh nên quán khí chất chồng, hồn phách không thể phân tán được. Bao nhiêu phần quán niệm cứ được dồn vào đây cả. Bây giờ chỉ cần ta yếm vào đây một đạo bùa bắt quái và đợi sau 49 ngày thì hồn phách của con quỷ nữ này sẽ tự tiêu tan. Khi đó nó chẳng còn hiện diện trên đời này nữa. Hai người có thể tuyệt đối an toàn rồi. Ánh mắt của Cường bỗng chốc phát lên một tia hy vọng. Hắn liền tiếp tục hỏi ngay. Thế còn con Trâm bị cầm kia thì sao à? Thì anh chị tự giải quyết chứ làm sao. Nó chỉ là một đứa trẻ bình thường, lại còn thiếu năng nữa, thì chẳng thể nào mà làm mối đe dọa cho hai người được. Thôi, nói chuyện như thế đã đủ rồi, mau tránh ra đi, để cho ta còn thi pháp. Cả hai vội vâng dạ rồi lùi ra sau, đứng đó chăm chú mà quan sát từng nhất cử nhất động của ông thầy pháp đang ra tay cứu mạng mình. Hắn ta phất đạo bào ra, một hướng tay lấy ra từ tay nải một tờ giấy hình chữ nhật màu vàng, còn lấy thêm ra một cây bút chu sa bằng gỗ đã được chấm sẵn mực đỏ. Hắn vẽ lìa lịa vào tờ giấy màu vàng, vẽ ra những hình thù kỳ dị, những ký tự phù văn khó hiểu. Vừa vẽ, miệng hắn cứ liên tục lẩm nhẩm chú pháp không ngừng. Đoạn chừng được gần 20 phút, khi lá bùa cũng đã được họa xong, thì hắn cũng điểm mạnh một chỉ pháp vào trong một góc của chiếc máy xay, rồi dán lá bùa vào đó. Lá bùa vừa dán xong thì đã phát sát lên dữ dội, phật cháy mất đi hoàn toàn. Phần tàn tro vừa cháy, đột nhiên hằn sâu vào trong lòng khung sắt của chiếc máy xay, hằn in lên hình lá bùa giấy khi nãy. Cả hai bất giác đều vỗ tay tán dương và cũng không quên thốt ra vài câu khen ngợi. Thần kỳ, quả thật là thần kỳ. Tên đạo sĩ tự dương tự đắc mà đáp. Chuyện này chỉ là chuyện giặt giánh, không đáng để khen đâu. Coi như mọi việc đã thành rồi, tối nay con quỷ nữ đó sẽ không còn về quấy rối hai người được nữa đâu. Cứ an tâm kê cao gối lên mà ngủ đi. Hai vợ chồng vội quỳ xuống cảm ơn rối rít, còn không quên bồi dưỡng thêm cho lão ấy một cây vàng. Lão ta cầm vàng rồi vui vẻ ra về. Còn bản thân đôi ác phu độc phụ đó cũng cảm thấy được phần nào an tâm và bớt lo lắng hơn. Suốt đêm đó, cả hai thức trắng để chờ xem động tĩnh, vừa hồi hộp vừa lo sợ rằng không biết đêm nay Ngọc có hiện hồn về đòi mạng không. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, vẫn không thấy gì. Cả hai vẫn cố gắng kiên trì đợi thêm. Phải đến khi tiếng gà gáy canh đầu tiên cất lên, nhìn ra ngoài láng trại thì chẳng thấy con Trâm đâu, cũng chẳng có động tĩnh gì, thì cả hai mới thực sự yên tâm và mới dám leo lên giường đi ngủ. Cứ thế đã 10 ngày liền mà chẳng có chuyện gì xảy ra. Con Trâm cũng từ đó đến nay nó cũng chẳng nói thêm một câu nào nữa. Mọi chuyện về cơ bản cũng đã có thể xem như suôn sẻ. Chỉ cần chờ đợi đến đúng 49 ngày thì mọi thứ sẽ chính thức kết thúc. Nhưng không, có thể nói rằng tấn bi kịch đầy ngang trái mà ông trời đã giăng ra vẫn còn chưa kết thúc. Từ ngày con Trâm chuyển sang cái láng trại ở phần đất hoang sau nhà ở, ngày hai bữa, Oanh hoặc Cường đều đem thức ăn ra để ở một góc giường cho nó. Nó sẽ lại đó lấy rồi ăn. Cuối cùng là rửa sạch chén dĩa rồi đặt lại y chang chỗ cũ. Cứ thế ngày dần trôi qua. Chắc do buồn chán nên dạo này nó có ra ngoài bờ mương nhổ vài cây hoa quỳnh rồi đem về trồng xung quanh cái láng trại của mình. Hằng ngày nó chăm sóc tưới tiêu những bông hoa này rất kỹ, đến nỗi cơm nó có thể quên ăn, nhưng chuyện tưới nước cho những cây hoa quỳnh là chuyện mà trong đầu của nó luôn luôn ghi nhớ. Rồi tối một hôm nọ, khi nó đang yên giấc ngủ say, thì bỗng có một cái đầu người đang ở đâu bay vào trong láng trại của nó. Cái đầu cất tiếng gọi, âm thanh thân thuộc đến lạ thường. Trâm dù đang chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng vẫn có thể lắng nghe. Con ơi, con ơi, mẹ lạnh quá con ơi, mẹ nóng quá con ơi. Trâm từ từ ngồi dậy, nhìn chiếc đầu người đang lơ lửng trên không trung. Còn ai khác hơn, vì đó chính là mẹ nó. Nó nhìn thấy linh hồn của mẹ chỉ còn mỗi cái đầu, mà hai dòng nước mắt đã chảy lúc nào không biết. Nó muốn gào lên thật to, nhưng vì nó bị câm nên chẳng thể nào gào được. Cố gắng với tới cái đầu của mẹ mình, Ngọc cũng hạ xuống để cho con được ôm lấy mình. Cái ôm giữa âm dương cách biệt dường như chẳng thể nào ngăn cách được tình mẫu tử thiêng liêng đã vượt qua mọi giới hạn của hai miền thế giới. Hai linh hồn như đồng điệu với nhau, có thể cảm nhận được và hiểu được nhau muốn nói gì mà chẳng cần cất tiếng. Trâm vừa ôm mẹ nó, thầm tâm nó cũng vừa khóc và vừa tự hỏi. Mẹ ơi, suốt cả năm đây mẹ đi đâu vậy? Sao bây giờ mẹ thành ra như thế này? Là ai? Ai đã hại mẹ ra nông nỗi này? Ngọc cũng sướt mướt mà tỉ tê. Con ơi, mẹ bị chính ba con giết hại, rồi ba con chặt mẹ ra từng khúc, bỏ vào trong máy xay nhuyễn, rồi ném mẹ ra ngoài mương. Thân xác của mẹ cứ mặc tình mà theo dòng nước trôi đi. Phần nhiều đã bị cá ăn hết, còn lại chút ít da thịt bị mắc vào hai bên bờ, thấm vào trong đất, mọc lên những cây hoa quỳnh như thế này nè. Không biết ông trời xui khiến thế nào, con đã đem cây hoa có linh hồn của mẹ về đây để trồng. Cho nên bây giờ mẹ con ta mới được gặp nhau. Con ơi, mẹ nhớ con lắm. Trâm nghe lời mẹ nói mà lòng đau như cắt. Bây giờ nó đã hiểu ra mọi chuyện. Giống trước kia nó nói được cũng chỉ là mẹ nó mượn xác cho nhập một phách, rồi giả giọng chỉ để hù dọa Cường với Quanh. Chứ giống từ trước đến nay nó chẳng biết gì cả. Thậm chí nó cũng đã từng nghĩ rằng mẹ của nó bỏ nó đi theo người đàn ông khác thật. Bây giờ đây nhìn thấy mẹ như thế này mà trong lòng nó không khỏi đau xót. Ngọc mới nói thêm. Linh hồn của mẹ phần lớn thì bị giam giữ trong cái mái xay thịt kia. Tên thầy pháp tà ác đó đang sử dụng bùa chú để trấn yểm mẹ. Đúng 49 ngày thì mẹ sẽ phải hồn siêu phách tán rồi. Mẹ con mình chỉ còn có thể gặp lại nhau trong vài ngày nữa thôi. Trâm khóc nấc lên rồi đáp trong suy nghĩ. Mẹ ơi, con không muốn mẹ hồn phi phách tán đâu. Bây giờ làm thế nào để con có thể cứu được mẹ bây giờ đây? Hả mẹ ơi? Không có cách nào đâu con. Con không thể nào phá được thứ bùa đó đâu. Con còn nhỏ lắm, với lại còn bị câm không nói được, nên chữ cũng không biết viết, thì làm sao có thể cứu được mẹ đây? Chúng ta hãy cố gắng ở bên nhau trong những ngày cuối cùng còn lại đi nào. Thế là hai mẹ con vừa khóc vừa tâm sự với nhau cho đến gần sáng. Đến tiếng gà gáy đầu tiên thì Ngọc phải quay về cây hoa quỳnh để trú ẩn. Thế là mặt trời lên, một ngày mới lại bắt đầu. Trâm cố gắng chăm sóc thật kỹ giàn hoa quỳnh của mình. Trong đó có một bông hoa mà mẹ nó đang trú ẩn. Nó biết cứ đúng nửa đêm canh ba 12 giờ thì hàng loạt hoa quỳnh sẽ nở, và lúc đó sẽ là lúc mà hai mẹ con có thể gặp nhau. Thời gian dần trôi qua, cũng đã 36 ngày kể từ ngày linh hồn của Ngọc bị yểm bùa. Vợ chồng Cường và Oanh ngày càng sống với nhau vui vẻ và hạnh phúc hơn. Bọn họ vốn chẳng thèm đếm xỉa gì tới Trâm, chỉ đều đặn ngày hai bữa mang ra những món cơm thừa canh cặn cho Trâm ăn để lấy sức tồn tại qua ngày. Lòng hận thù trong lòng Trâm dành cho người cha của nó và người đàn bà ác độc kia ngày càng lớn. Nhiều lúc nó chỉ muốn cầm dao xông đến đâm chết cả hai, nhưng vốn hiểu được sức mình chẳng thể làm được chuyện đó, nó vừa buồn vừa giận, lại vừa trách cho bản thân của mình yếu ớt bất tài, không thể nào làm nên hồn bất kể chuyện gì, chứ chưa dám mơ tới là chuyện trả thù cho mẹ. Nếu có ai đó cho nó một điều ước thì nó chỉ ước rằng mình có đủ năng lực để giải thoát cho mẹ khỏi đạo bùa đang trấn yểm mẹ mình trong cái máy xay thịt kia, có đủ sức lực để giết chết mụ dì ghẻ xấu xa và người cha ác độc, để không những trả thù cho mẹ nó mà còn cho bản thân nó nữa. Nếu làm được điều đó thì dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì và bằng bất cứ giá nào thì nó cũng không ngần ngại mà trao đổi, bởi vì trong lòng nó bây giờ chỉ có mỗi hận thù và hận thù mà thôi. Đêm hôm đó đã quá 12 giờ khuya rồi mà hoa quỳnh vẫn chưa nở. Mẹ nó hôm nay không tới làm cho nó cảm thấy rất buồn. Nằm trằn trọc chờ đợi mãi, cuối cùng nó thấy ở ngoài có một đốm lửa màu xanh da trời tiến vào trong cái láng của nó. Đốm lửa xanh nhìn nó mà hỏi: "Có phải là người muốn trả thù cho mẹ của mình?" Trâm nghe giọng nói ồm ồm, hình như là của một người đàn ông đã đứng tuổi. Nó liền hỏi lại ngay: "Ông là ai? Sao lại biết chuyện của mẹ tôi?" Đốm lửa ấy đáp: "Người không cần biết ta là ai, chỉ cần biết ta đã ở trên mảnh đất hoang vô chủ này suốt nhiều năm rồi, cũng không có chuyện gì làm cho khuây khỏa. Mấy hôm nay ta có nghe mẹ người cùng người nói chuyện, nên hôm nay ta muốn lên đây giúp người cứu mẹ của mình và trả thù những kẻ đã gieo cho người và mẹ người đau khổ. Người thấy thế nào?" Nghe được những lời này, mắt của Trâm như sáng lên. Hình như nó đã tìm thấy được một tia hy vọng ở nơi cuối đường hầm tuyệt vọng. Nó vội vàng đáp ngay, vì sợ kẻo đốm lửa xanh kia mai đi mất. Muốn cứu mẹ tôi, muốn trả thù cha tôi và cả người đàn bà xấu xa đó nữa." Giọng nói đó cười lên khanh khách rồi đáp lời: "Khá lắm, đúng là đứa con có hiếu. Thôi được rồi, ta sẽ ban cho người sức mạnh để cho người có thể hoàn thành được tâm nguyện của mình. Nhưng mà chẳng có cái gì cho không nhau dễ dàng như vậy cả. Ta cũng có một điều kiện muốn trao đổi." "Là điều kiện gì? Ông mau nói đi." "Đó là sau khi người cứu mẹ người rồi, người đã báo thù được rồi, thì người phải bán linh hồn của mình cho ta. Nói cách khác là làm nha hoàn ở bên cạnh ta suốt đời, suốt kiếp." Trâm thắc mắc ngây thơ nên cô hỏi lại: "Nha hoàn là cái gì?" Hắn hơi gắt mà đáp lời: "Thì là tay chân phục dịch, làm những công việc mà hằng ngày ngươi hay làm ở đây đó." Nghe thấy điều kiện như vậy, nó nghĩ như vậy cũng dễ dàng với nó, vì việc quét dọn, gánh nước, chẻ củi đối với nó cũng đã quá quen thuộc rồi, nên nó cũng chẳng phải sợ cực hay sợ khổ nữa. Thấy vậy nên nó liền đồng ý ngay. Như thế thì dễ rồi, tôi đồng ý với ông. Chỉ cần ông chịu giúp tôi, cho tôi sức mạnh để cứu mẹ và trả thù họ, thì việc gì tôi cũng hứa với ông hết á. Được thôi, thế là giao kèo đã chốt. Người hãy nằm xuống để chuẩn bị đón nhận nguồn sức mạnh của ta đi. Trâm nằm ngay ngắn trên giường, đốm lửa xanh đó liên tục truyền sức mạnh vào trong người cho nó. Trâm cảm thấy trong cơ thể của mình như có cái gì đó khác lạ. Cảm giác này thật khó tả thành lời. Nó khoan khoái dễ chịu. Lúc sau lại cảm thấy toàn thân nóng ran. Nguồn năng lượng đó cứ như điện mà truyền vào. Dần dần, nó cảm thấy mình đang sở hữu một nguồn sức mạnh to lớn. Thứ mà từ trước đến nay, dù có khát khao, nhưng cũng chẳng thể nào nói được. Tầm 5 phút trôi qua, thì quá trình chuyển giao sức mạnh cũng đã kết thúc. Trong người Trâm bây giờ, sức mạnh đã chảy khắp cơ thể và dâng lên cuồn cuộn. Nó dần dần ngồi dậy. Đôi mắt bây giờ đã chuyển màu xanh như ngọc bích. Và chính thức bây giờ, nó đã khôi phục lại tâm trí của một đứa bé 10 tuổi. Dĩ nhiên là giờ đây, nó cũng đã nói được trôi chảy bình thường. Đốm lửa bí ẩn đó nhìn Trâm mà cười hài lòng. Hắn hướng về đống dáng gỗ xếp chi chít kia mà nói: "Bây giờ người thử đánh vào đống dáng gỗ đó xem, coi thử có khác gì so với trước kia hay không." Trầm đáp: Được, để tôi làm thử." Tiến lại chỗ đống dáng gỗ đó, Trầm đưa tay lên vỗ nhẹ xuống. Chỉ nghe một tiếng bụp. Phút chốc chẳng có điều gì xảy ra, đống dáng vẫn nằm yên đó. Nhưng chỉ độ tầm 10 giây sau thì nó đã thay đổi. Bọn chúng từ từ nứt ra, rồi gãy thành từng mảnh nhỏ. Trâm đưa tay lên nhìn, rồi ngẩn ngơ nói: Đây là sức mạnh của tôi sao?" Đúng vậy. Từ bây giờ người sẽ là người như thế này. Bây giờ người đã có thể đi cứu mẹ mình và trả thù những kẻ đã gây ra cho người đau khổ rồi đó. Ta đợi kết quả của người. Tạm biệt." Ngọn lửa xanh đó bay ra khỏi láng trại. Trâm cũng vội chạy theo xem thử. Ngọn lửa nhập xuống một gò đất nhỏ nhô lên, trông giống như một ngôi mộ đã bị bỏ hoang từ lâu. Nhìn dàn hoa quỳnh trắng muốt đang gục đầu ngủ trong đêm, Trâm tiến lại gần, khẽ đưa bàn tay nhẹ nhàng nâng niu lấy bông hoa có chút linh hồn của mẹ nó. Linh lực từ tay Trâm phát ra làm cho đóa hoa như được tiếp thêm sức sống. Nó nở trắng tinh giữa màn đêm âm u, chỉ còn heo hắt được chút ánh sáng của ánh trăng. Trâm áp sát mặt vào bông hoa quỳnh mà nói rất khe khẽ: "Mẹ ơi, mẹ đợi con nha. Con sẽ đi đòi lại công bằng cho hai mẹ con của mình. Rồi những gì xấu xa nhất sẽ được trả lại cho những kẻ tàn độc bất nhân." Nói xong, Trâm nở một nụ cười vui vẻ, nhưng cũng đầy bí ẩn, rồi vào trong láng trại ngủ. Trời sáng, Trâm dậy và tưới hoa như mọi ngày. Có điều là hôm nay đã khác hơn trước. Nó vui tươi hơn, cười nhiều hơn, và trên gương mặt cũng hiện rõ nét chờ đợi cho màn đêm buông xuống. Đêm này cũng chính là lúc nó sẽ nhắm đến mục tiêu đầu tiên. Đó chính là cái mái xài thịt có yểm bùa nhốt giữ linh hồn của mẹ nó. Loay hoay đến trưa thì Quanh cũng đem cơm ra cho Trâm. Ả ta đặt giỏ cơm ở dưới nền đất rồi nói to vọng vào, giọng nói vừa mỉa mai vừa xúc phạm: "Cái con thiểu năng bị câm kia, mau đem chén bát ra đây mà lấy đồ ăn vào nè. Đúng là cái đồ vô tích sự. Đợi đủ 49 ngày đi, tao sẽ tống cổ mày ra ngoài đường, cho mày làm ăn xin nó cho mày biết." Trâm lù lù từng bước tiến ra. Nó tiến lại cà mên đựng cơm, rồi xách vào. Đôi mắt chất chứa sự hận thù, như muốn ăn tươi nuốt sống ả ta. Quanh biết như vậy, nhưng lại càng khinh thường hơn. Thấy Trâm hôm nay có vẻ hơi khác ngày thường, nhưng ả chẳng thèm quan tâm. Tiện lúc Trâm đổi thức ăn, thì ả còn ký đầu Trâm một cái, rồi cười lên đầy thích thú. Trâm chỉ lẳng lặng nhịn nhục, mà chẳng thèm nói gì, cứ lẳng lặng đem cơm đi vào láng. Bởi vì nó cũng thừa biết rằng những ngày tháng vui vẻ của cặp vợ chồng ác độc đó chẳng còn dài, và sắp tới đây sẽ chính thức là lúc mà hai con ác thú đó sẽ phải trả giá cho tất cả những gì mà chúng đã gây ra. Mặt trời dần chuyển về phía tây, cũng chính là lúc bóng tối bắt đầu ngự trị. Ở trong láng, Trâm vừa kiểm tra cái búa vừa mài, lấy cái đục cho thật là sắc, thật nhọn. Chẳng biết nó lấy mấy cái thứ này ở đâu ra, nhưng chắc hẳn những thứ đó phải có tác dụng cho một việc nào đó. Đêm xuống cũng chính là lúc mà con bé Trâm bắt đầu hành động. Nó cầm lấy cái búa và cây đục, tiến lại sát bên chiếc máy xay thịt nọ. Đạo bùa vừa được khắc trong chiếc máy xay, dường như cũng biết được rằng nó sắp gặp nguy hiểm, liền bắn ra hàng loạt tia đạo quang để phòng thủ cho bản thân. Đạo quang bắn trúng vào người của Trâm, nhưng nó chẳng lấy làm hề hấn gì. Cứ thế, nó tiến thẳng một mạch đến chỗ cái máy, dùng tay hất tung mấy đạo hào quang sang hai bên. Trâm nhoẻn miệng cười, rồi nói rất khe khẽ. Kẻ đầu tiên phải chết, đó chính là tên thầy pháp tham lam kia. Dứt lời, nó đè cái đục vào thẳng lá bùa, rồi dùng búa mà đóng xuống thật mạnh. Mỗi cú đóng như vậy thì lá bùa lại bị xóa đi một chút. Ở bên nhà gã thầy pháp không biết làm sao, mà cứ sau một lần Trâm dung búa đóng mạnh xuống vào cái đục là liền có một lỗ xuất hiện trên người của gã. Cơ thể của gã giờ đây cứ nghe từng tiếng bụp bụp. Lão đau đớn la hét ầm lên, nằm quằn quại lăn lộn khắp nhà. Máu cứ từ từ những chỗ bị đâm thủng mà tuôn ra không ngừng. Hắn ta cố gắng bưng bít lại bớt những cái lỗ chi chích khắp người, chỉ biết thều thào vài lời sắp chết đầy oán độc. Là kẻ nào đã phá bùa của ta? Hắn vừa nói dứt lời, đồng thời cũng gục xuống dưới nền nhà mà chết. Xung quanh là máu, nội tạng cứ lẫn vào nhau, trông rất là kinh sợ. Phía bên này, Trâm cũng đang tiếp tục đập những nhát cuối cùng. Từng tiếng keng keng phát ra mỗi khi cái búa dùng xuống, làm vang động cả một vùng không gian vắng trong đêm. Cường và Quanh đang ngủ mơ màng thì lại bị tiếng kêu đó đánh thức. Quanh kéo tay Cường mà bảo: "Anh ơi, hình như là có trộm. Nó vào trộm đồ nhà mình đó anh. Anh cầm cây đi xem thử coi nó có lấy cái gì không." Cường bật dậy cầm cây rồi đáp: "Rồi rồi, anh đi ngay. Em nằm ở đây dứt khoát là không được ra khỏi phòng nghe chưa. Đóng cửa phòng lại đi. Khi nào có tiếng gõ cửa của anh thì mới được mở cửa phòng ra, rõ chưa?" Em biết rồi, anh đi cẩn thận." Cường tiến ra khỏi phòng, đi ra nhà sau, lần theo thứ âm thanh phát ra. Hắn cứ rón rén từng bước nhẹ nhàng, ghé sát vào cánh cửa, hé hé mắt nhìn ra. Thì chẳng phải là trộm, mà đó chính là Trâm. Trâm đang cầm cây búa gõ chan chát vào cây đục nhằm phá hủy lá bùa được khắc trong cái máy xay thịt. Lần này Cường nhìn thấy Trâm có vẻ quái dị. Đôi mắt nó xanh lè, tai nổi đầy gân xanh, mồi đen da tím, giống y hệt như một con quỷ. Mồi nó liên tục mấp máy, đếm từng tiếng rất nhỏ: 48, 49, 50. Cú đập thứ 50 nó giáng xuống thật mạnh để có thể gọt đi các phần cuối cùng của lá bùa vẫn còn đang hiện ở đó. Xong việc, nó thả búa và đục xuống đất. Nó chắp tay bắt ấn, rồi bắn ra một đòn thật mạnh vào cái máy xay thịt. Cái máy đột nhiên quay dữ dội, dù chẳng có ai cắm điện cho nó. Từ trong máy, đột nhiên chảy ra một đống thịt nhầy nhụa màu xanh. Đống thịt tự động kết nối lại và dần hiện lên một hình hài hoàn chỉnh. Trâm cười âm lạnh mà nói: Mừng mẹ đã trở về. Mẹ à, bây giờ mẹ có muốn gặp người quen không? Ngọc nhìn con vội vàng ôm chầm vào lòng âu yếm. Bây giờ Cường đã quá bất ngờ, không ngờ rằng con Trâm lại có thể tự giải thoát cho mẹ nó được. Lần này chắc nó lại bị quỷ nhập nữa rồi. Ngọc xoa mái tóc của Trâm mà nói: Con yêu, ba con đang trốn hai mẹ con mình. Con mau gọi ba đi ra đây đi con. Trâm vui vẻ nghe lời mẹ nó bảo. Toàn thân nó đứng yên, duy chỉ có cái đầu là quay 180 độ ra phía sau lưng, nhìn thẳng vào chỗ của Cường đang đứng nấp. Rồi nó nói: Ba ơi, ra đây đi, con thấy ba rồi. Cúc Hà, mẹ cũng đang muốn gặp ba nè. Tiếng gọi của nó vừa lanh lảnh vừa xa xăm. Cường đứng nấp, nhưng cơ hồ đứng không có vững trước cảnh tượng kinh dị một con quỷ hồn đang đứng cạnh một con quỷ thật. Cường cố co giò bỏ chạy, vì hắn biết nếu mình không nhanh chân thì chút nữa đây thôi, mạng của hắn và Quanh sẽ không còn giữ được. Ngọc dựng lực đạo, cái búa từ dưới đất bay lơ lửng trên không trung, vừa tung đòn đánh tới chỗ của Cường. Ngọc vừa nói: Sao gặp lại vợ cũ cùng con gái, sao anh lại bỏ chạy như thế kia? Sao anh không lại đây để chúng mình đoàn tụ gia đình hả? Bụp một phát, cái búa đã bay vút tới, trúng ngay vào cẳng chân của Cường. Tiếng xương gãy răng rắc, kêu lên rất là rõ. Hắn ta đau quá liền thét lên một tiếng, rồi ngã quỵ xuống dưới nền. Ở bên đó, hai mẹ con Ngọc và Trâm chậm chậm tiến lại gần. Cường vẫn cố gắng lết từng chút một, cố gắng tránh thật xa hai con quỷ. Dù biết là giờ đây mạng sống của hắn đã coi như được định đoạt. Ngọc đã đến đứng trước mặt của Cường. Cô xòe bàn tay nham nhở máu me của mình, đôi chỗ còn bị cháy xém ra cho Cường xem, rồi nói: Mày làm ác, đáng lý ra phải bị trả nghiệp từ lâu. Còn cố đi ngược lẽ trời, kêu thằng thầy pháp trấn bùa, nhốt hồn phách của tao. Bùa nó có hàng đêm, lúc nào cũng thiêu đốt tao, khiến cho toàn thân của tao thương tích lỗ chỗ. Nếu không có con gái cứu tao ra, thì chắc chỉ cần 5-7 bữa nữa thôi là tao đã bị ngọn lửa đó thiêu chết rồi. Cường, sao mày độc ác vậy hả? Vừa thét, Ngọc vừa tung móng vuốt đâm thẳng vào đùi của hắn ta. Cả 5 ngón tay đã cắm sâu vào da thịt. Hắn gào lên đau đớn. Ngọc còn chưa hả dạ, cô nói tiếp: Mày cũng biết đau sao? Nhưng như thế thì đã thấm thoát gì so với tao kia chứ hả? Ngọc không rút tay ra, mà ngược lại còn kéo mạnh từ trên đùi xuống dưới chân. 5 móng vuốt giống như 5 lưỡi dao bén, lướt thật nhẹ một đường từ trên xuống dưới, cứa đứt luôn cả xương. Trong phút chốc, cả cái chân bên trái của Cường không khác gì một trái dưa leo bị người ta bổ dọc chia thành 5 cả. Thịt đi đường thịt, xương đi đường xương, tuyệt đối không lẫn chút tạp chất nào của nhau, dù chỉ là một miếng nhỏ nhất. Cường đau quá, cơ hồ như ngất liệm, muốn chết đi mà vẫn không được. Ngọc nắm lấy cổ chồng cũ mà rằng: Hả? Khi xưa mày giết tao chết rồi mới cho tao vào mái xay nhuyễn ra. Bây giờ đây, tao sẽ trả thù mày y chang như thế. Nhưng mà tao sẽ xay mày ra lúc mày còn sống, để cho mày thấm được cái cảm giác bị bạn tình phanh thây xẻ thịt nó đau đớn đến mức nào. Mở máy lên đi. Vâng, thưa mẹ. Trâm đáp gọn gàng, rồi đi lại chỗ ổ cắm để cắm điện và khởi động máy. Tiếng máy xay thịt chạy nghe ù ù, ken két, làm cho Cường tái sầm hết mặt mũi. Hai tay bủng rủng, chẳng còn chút sức lực để chống cự. Ngọc kéo lê hắn trên nền nhà, từ chỗ cửa đến gần máy xay. Hắn chỉ còn biết cầu xin và nói những lời cuối cùng trong vô vọng. Đừng mà, đừng mà Ngọc, anh xin em, hãy cho anh chết được toàn tay đi. Đừng đem anh xay nhuyễn ra mà, anh xin em đó Ngọc. Cái gì? Xin được chết toàn thây hả? Mày không có xứng đáng. Tao phải băm dầm mày ra, đem cho cá ăn thì tao mới hả dạ. Xem nào, xài từ dưới lên trên đi. Cái đầu sẽ vào mái cuối cùng, để cho mày có thể hưởng thụ được trọn vẹn cái cảm giác. Sẽ vui lắm đó. Trâm đã mở cửa sẵn một phần cái đầu mái, để cho Ngọc bế Cường lên, rồi đút hai cái chân của hắn vào trước. Ngọc cứ thế mà làm. Giờ mới tra hai cái chân của Cường vào mái xài, thì lưỡi dao của mái đã bầm nát sạch. Hắn la rống lên cực kỳ thống khổ. Tiếng rống đó làm cho Hoành nép trong phòng ngủ phải giật mình rón rén ra xem thử coi chồng mình đã gặp phải chuyện gì. Đập vào mắt của ả là Ngọc và Trâm đang nhét Cường vào cái máy xay thịt. Ngọc nhìn chồng tỏ vẻ yêu mến, rồi chỉ tay vào đống thịt xay của Cường từ trong máy tuôn ra mà nói. Anh yêu à, nhìn đây nè, đống sản phẩm của anh đó, có thích không hả? Để sáng mai em dùng đống thịt này làm nem chua và nem nướng cúng cho anh ăn nha. Nào, để im, em xài tiếp nào. Thế rồi Ngọc lại tiếp tục dùng lực ấn cái đầu của Cường vào. Bây giờ đến phần mình của Cường tiếp tục được xoay nhuyễn. Ở góc độ này, Cường còn có thể tự nhìn thấy những lưỡi dao đang băm dầm cơ thể của mình ra, và cũng có thể nhìn thấy chính thịt của mình sau khi bị băm nhuyễn đang từ trong ống chảy ra và rớt xuống bờ mương dẫn nước từng tảng một. Cứ thế, Ngọc đẩy cho đến khi toàn bộ phần thân của Cường đều bị băm nhuyễn hết, chỉ còn lại mỗi một cái đầu. Ngọc xách cái đầu của Cường lên, hắn vẫn còn chớp chớp mắt vài ba cái, rồi mới hoàn toàn chết hẳn. Hai mẹ con Ngọc và Trâm cùng phá lên cười một cách điên dại. Sau đó, Ngọc xách cái đầu của Cường ném mạnh về phía quanh đang nấp mà hét to. Còn mày nữa, con tiểu tam kia, bước ra đây. Ra đây, rồi tao sẽ xay nhuyễn mày, giống như cái cách mà tao đã làm với thằng chồng bội bạc kia vậy đó. Ra đây. Cái đầu của Cường lăn lông lóc đến chỗ của Oanh. Ả ta nhìn thấy mà kinh hãi, rồi chạy ngay vào phòng khóa cửa lại mà cố thủ. Ở bên này, Trâm mỉm cười mà nói với mẹ. Thân mẹ đã xong rồi, còn con đàn bà đê tiện này thì hãy để cho con đi. Con muốn chính tay con sẽ giết chết nó. Thế là hai mẹ con cùng nắm tay nhau, tiến đến cửa phòng ngủ. Trầm đưa tay lên gõ cửa 2-3 lần. Ở bên ngoài còn có thể nghe được tiếng khóc của Oanh vì quá sợ hãi. Oanh định mở cửa sổ leo ra ngoài chạy trốn, nhưng chỉ vừa mới mở cửa ra đã thấy Ngọc đứng sừng sững ở đó. Ngọc vừa cười vừa bảo: Mày muốn chạy sao? Đừng hòng, sắp tới lượt mày rồi. Nhanh lên đi, rồi còn được gặp lại thằng Cường nữa. Phía bên này thì Trâm cứ liên tục đập cửa. Tiếng đập cửa ngày một càng nhanh, càng mạnh, gấp gáp và dồn dập hơn. Từng tiếng đập chan chát bùm bụp, cứ như vậy mà vang lên đều đều. Quanh thất thần mà hét lên: Các người tránh xa, các người tránh xa khỏi tôi đi, mau cút hết đi. Trầm đạp một cái thật mạnh vào cánh cửa. Cái chân của nó xuyên qua tấm ván gỗ, làm thủng một lỗ to. Cứ liên tục như thế vài lần, chẳng mấy chốc mà cánh cửa phòng đã bị nó đá cho tan nát. Trầm bước vào bằng cái lỗ đó. Nó đứng sờ sờ trước mặt của Oanh mà bảo: Nào, bây giờ bà đánh tôi đi. Đánh đi, cứ đánh như thường ngày mà bà vẫn hay hành hạ tôi á. Sao bây giờ bà lại câm như hến rồi hả? Sao bây giờ bà nhát gan như thế hả? Trâm vừa nói vừa cầm cái roi mây được tụ bằng âm khí quất vào người Oanh lia lịa. Từng tiếng tách tách nghe rất sướng tai. Oanh đau đớn lăn qua lăn lại né cái roi mà gào khóc van xin. Trâm thì càng đánh càng hăng. Bao nhiêu nỗi uất hận, bực tức đau đớn đã dồn nén suốt hơn một năm nay, cứ thế mà được tuôn ra xối xả. Dùng những đòn roi này để trút, để xả ra hết những uất ức của lòng mình. Như đã chịu hết nổi rồi, Oanh cứ nằm im đó mà chịu trận, mặc tình cho Trâm muốn đánh bao nhiêu thì đánh, muốn làm gì thì làm. Ngọc ở bên ngoài nhìn thấy vậy, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở con: Kìa con, sao con lại đánh gì như thế hả? Mẹ đã dặn kỹ con rồi mà, phải biết tôn trọng và lễ phép với người lớn, biết chưa? Trầm đáp: Dạ, con biết rồi ạ. Con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi dì ghẻ. Hai tiếng dì ghẻ nghe mấy cay độc làm sao. Trầm dứt cái roi xuống dưới đất rồi nói tiếp: Đánh như vậy hoài, lỡ bà ấy chết sớm thì sao? Không được, thế thì hồi cho bà ấy quá. Con còn chơi chưa có đã cơ mà. Bà hãy bắt tôi gánh nước, chẻ củi, làm những việc nặng nhọc. Vậy ngày hôm nay tôi cho bà biết như thế nào là nặng nhọc nhé. Dứt lời, Trâm mở toang cánh cửa ra. Nó ra sao khiêng một cái mặt gỗ lớn đặt thẳng lên người của Oanh. Oanh bị tấm dáng đè cho tức ngực khó thở. Trâm thấy vậy liền nói: Sao vậy? Mới nhiều đó mà đã chịu không nổi rồi à? Không sao, để tôi tăng thêm sức nặng cho bà. Thế là Trâm lấy thêm một cái bàn, 4-5 cái ghế lần lượt đặt lên thành chồng. Nó còn vác cả cái tủ gỗ trong nhà rồi dứt lên trên cùng. Ở dưới, Oanh càng lúc càng cảm thấy ná thở, lồng ngực như muốn bị ép cho bẹp dí. Vật để trên người mỗi lúc càng nặng, muốn nói cũng chẳng thể nào nói được nữa. Lúc Trầm ném cái tủ gỗ nặng hơn 200 cân lên trên cùng, thì cũng chính là lúc Oanh bị vỡ lồng ngực, vỡ tim, toàn thân xương cốt đều gãy mà chết. Từng tiếng gãy xương răng rắc khô khan phát lên, làm cho Ngọc và Trâm đều cảm thấy sung sướng trong người. Trâm nhìn xuống dưới đã thấy Oanh bị đè chết từ lâu. Máu đã chảy ra thấm ướt hết giường và chảy dần xuống tận nền nhà. Chưa hả dạ, Trâm phóng lên trên cao, đứng trên cái tủ mà nhúng xuống ép thật mạnh. Vừa nhúng nó vừa hét: Ai cho bà chết hả? Tại sao bà lại chết? Tôi chưa có hả dạ. Bà mau sống lại cho tôi. Trâm chỉ mới nhúng vài ba cái mà toàn bộ đồ đạc được chồng lên nãy giờ bị đè cho dẹp bí cả. Sức nặng được chuyển toàn bộ xuống dưới. Và dĩ nhiên, không ngoài mong đợi, cả thân xác của Oanh bây giờ bị ép đến nỗi dẹp lép, chẳng khác nào là một cái bánh tráng hình người. Âu cũng là hậu quả của việc cướp chồng người khác và hành hạ tàn nhẫn trẻ em. Sau khi trả thù xong, hai mẹ con dắt tay nhau ra khỏi nhà. Riêng Trâm thì nhớ về lời hứa với đốm lửa xanh hôm trước. Nó dắt mẹ nó đến trước gò đất nhô cao, hơi giống hình ngôi mộ, rồi gọi: "Ông ơi, ông đâu rồi? Ông mau ra đây đi, tôi trả thù xong rồi nè. Bây giờ tôi đến đây để thực hiện lời hứa." Trong giây phút, từ dưới đất hiện lên một đốm lửa xanh bay lơ lửng. Lần này, đốm lửa đó đã biến thành hình dạng của một con người. Trước mặt hai mẹ con là một người đàn ông tuổi trạc 40. Ông ta nhìn Trâm cười tươi, rồi nói: "Đã giải quyết xong tất cả rồi sao hả, con gái?" Trâm cũng cười theo mà ngại ngùng đáp: "Sao ông lại gọi tôi là con gái chứ? Tôi đã cứu mẹ và trả thù xong hết rồi. Bây giờ đây, tôi đến đây để thực hiện lời hứa làm nha hoàng cho ông nè." Cả Ngọc và ông ấy đều bật cười thành tiếng. Người đàn ông ấy bảo: "Nha hoàng cái gì mà nha hoàng? Hôm đó ta chỉ nói vậy để thử lòng con thôi. Chứ từ lúc mà con đem phần hồn phách của mẹ con về đây thì lúc nào ta chẳng chăm sóc cho bà ấy. Ta và mẹ con đã cùng hứa là sẽ sống bên nhau rồi. Còn thử nghĩ xem, bây giờ mẹ con là vợ ta thì con sẽ là con gái của ta chứ sao lại là nha hoàng được hả?" Trâm bất ngờ ngơ ngác nhìn mẹ nó. Mẹ nó chỉ tủm tỉm cười mà không nói lời nào, chỉ biết cúi đầu ngượng đỏ mặt. Trâm như hiểu ra vấn đề là mình bị lừa. Nó hốt hoảng khóc to, nắm lấy tay mẹ nó mà mếu máo: "Con không chịu. Mẹ đi lấy chồng rồi, mẹ bỏ con sống với ai? Con không muốn xa mẹ đâu. Con không muốn đâu." Ngọc khẽ vuốt mái tóc con rồi âu yếm bảo: "Thế còn con muốn theo mẹ và Dượng không? Theo mẹ là phải chết đó, không được sống nữa đâu." Trầm quệt nhanh nước mắt, nước mũi mà đáp ngay: "Theo, con sẽ theo mẹ. Mẹ mất rồi, con đâu có biết sống với ai đâu. Con không muốn mình làm trẻ mồ côi đâu. Sức mạnh mà con có cũng không phải của con. Mất nó rồi, con sẽ trở lại là một đứa trẻ bị câm, ngây thơ khờ dại thôi. Con không muốn sống một cuộc đời bất hạnh như thế nữa. Con theo." "Nhưng mà con còn..." Ngọc chỉ vừa mới nói được đến đó thì Trâm đã tự dùng tay vỗ mạnh lên trán mình mà tự sát. Nó ngã bật ra trước sự chứng kiến của hai âm hồn. Tầm 5 giây sau, từ trong xác nó xuất ra một linh hồn bé bỏng. Lần này thì Trâm ôm chầm mẹ nó rồi cười hì mà nói: "Rồi đó, con cũng chết rồi. Bây giờ mẹ không đuổi con đi được nữa đâu. Dượng nè, Dượng nhớ yêu thương mẹ con nha. Con hứa là sẽ làm con gái ngoan của Dượng cả đời nè." Người đàn ông đó bật cười lên sảng khoái, rồi bế Trâm lên cho ngồi trên vai mình mà nói: "Có đứa con nào lại kêu chồng của mẹ nó là Dượng bao giờ chứ. Gọi là ba coi con." Trâm cười tít mắt rồi kêu: "Ba, ba ơi, ba." Từng tiếng ba thánh thót, giòn tan như đang khuấy động màn đêm âm u và tĩnh mịch. Cả ba cùng bật cười lên sảng khoái. Họ nắm tay dắt nhau đi tìm nơi chốn riêng để gầy dựng hạnh phúc cho riêng mình. Một gia đình đầy máu và nước mắt vừa mất đi thì lại có một gia đình nhỏ hạnh phúc mới được hình thành. Họ đi để bỏ lại khổ đau, sự tham lam ích kỷ, hèn mọn. Đi để bỏ lại ngôi nhà, mảnh đất đã xảy ra quá nhiều chuyện đau thương, bất hạnh với chính bản thân mình. Thứ còn lại duy nhất sau tất cả mọi điều đen tối và u ám vừa qua lại là những bông hoa quỳnh trắng muốt và thơm ngát mà Trâm đã cất công dung trồng. Hôm nay nó lại nở, rất đẹp và rực rỡ, phát sáng giữa màn đêm. Cánh hoa tươi như cũng muốn chúc mừng cho những con người khốn khổ đã tìm thấy nhau. Và cũng chính cánh hoa ấy sẽ là điểm nhấn tươi đẹp sau cuối cho một bức tranh vốn đã đầy đau thương và thấm mùi ảm đạm. Bông hoa quỳnh ngày tàn đêm nở, tình chúng mình đầu dở đuôi tan. Trách ai sống bạc phủ phàng, thương ai chịu cảnh trái ngang kiếp này. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện mang ngắn Hoa nở về đêm, tác giả Phan Thanh An. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý thính giả có một đêm an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.